Xin chào Trần Tiến, chào Lạnh Huyết, hello Quốc Trần, hello Cao Văn Duy. Xin chào cậu hai. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa cho phép A Tuấn xin được mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn cùng đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, video này hiện tại được chính thức phát hành trên kênh YouTube đọc truyện Truyện Ma Quảng A Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Ngoài ra nếu như các bạn có thấy post ở trên bất kỳ một hệ thống nào mà các bạn thấy thì đó là video re-up trái phép ăn cắp bản quyền. Các bạn hãy giúp A Tuấn bằng cách là report những video đó. Ok, thì đó là cái thông báo trước khi chúng ta vào chuyện. Một lần nữa xin mến chào các anh chị em, xin mến chào các admin, mến chào những cô gái cầm cờ lê xanh của A Tuấn ở bên YouTube. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Chuyện ma kinh dị Lão Mo Bản Mường nằm trong series Việt Ma Tân Lục quyển thứ 2 của nhóm tác giả 4.0 và công ty phát hành sách Waka. Để ủng hộ nhóm tác giả 4.0 và công ty phát hành sách Waka, các bạn hãy truy cập vào website của Waka, chia sẻ các tác phẩm của các tác giả trong nhóm 4.0 tới đông đảo độc giả hơn nữa. Cũng như để ủng hộ A Tuấn, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Hãy tag tên những cái đứa thích nghe chuyện ma vào đây, đặc biệt là những chuyện ma quỷ của xứ Mường. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ, tập 2 của Lão Mo Bản Mường nằm trong quyển thứ 2 của series Việt Ma Tân Lục, tác giả nhóm 4.0 xin phép được bắt đầu. Chiếc xe khách ôm cua rẽ trái làm cho Lan Phương giật mình tỉnh dậy, ánh mắt kinh hãi ngơ ngác nhìn vào xung quanh. Chuyến xe khách cuối ngày cho nên cũng khá vắng, lèo tèo vài ba lái buôn từ thị xã ngược lên Mạn Ngược để buôn bán kịp những ngày chợ phiên. Ở hàng ghế bên cạnh, hai mẹ con người dân tộc đang ôm nhau ngủ ngon lành. Mấy ba người thanh niên lao động chân tay ở dưới phố tranh thủ về thăm quê. Này, cô sao vậy? Cô gặp ác mộng à? Gia Huy ngồi bên cạnh hỏi, tay vẫn lật dở tập tài liệu in sẵn về thời lang trường. Anh đang đọc tới mục những đồ vật dùng để trừ tà. Tôi không sao, chỉ là tôi hơi chóng mặt một chút. Lan Phương nói, chắc là do khí hậu ở đây không quen, với lại đi đường dài. Vừa nói, Lan Phương vừa xe mình lại trong cái áo gió, nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Dù trời chớm vào thu, nhưng không khí miền núi đêm xuống thường thường là rất lạnh. Lan Phương khẽ nhìn ra bên ngoài, ánh trăng phủ xuống cả một vùng đồi núi, làm cho không gian càng trở lên cái cảm giác ma mị và huyền ảo. Xe đang đi lên đèo, tròng trành, nghiêng ngả. Lên đến đỉnh đèo, chiếc xe dừng lại để cho khách có thời gian giải lao, bởi vì đã đi cả một chặng đường dài. Cô có muốn xuống nghỉ một chút không? Gia Huy hỏi lại Lan Phương. Được rồi, tôi cũng muốn xuống vườn vai một tí, ngủ một chút mà tôi ê ẩm cả người. Anh có xuống không? Không, cô đi đi. Gia Huy cười nói. Lan Phương không nói không rằng đi xuống cùng với một vài người nữa. Đi trước cô là một cô gái nhỏ nhắn, có khuôn mặt còn khá trẻ. Cô không mặc trang phục của người dân tộc nơi đây mà giống như kiểu là người Kinh. Ở trên đỉnh đèo có một cái lán nhỏ được dựng, ở bên trong có người ở. Trong nhà bày một cái bàn, trên đó có đặt kẹo, mứt, vài chai nước ngọt lèo tèo. Lan Phương vươn vai rồi phóng ánh mắt nhìn xuống một vực núi khá sâu. Thỉnh thoảng, ở giữa những màu đen le lói ấy, có vài ánh sáng lóe lên, lơ lửng trông như là ma chơi. Người ở vùng này thường có tập tục chôn người chết rải rác bên những sườn đồi hoang. Từ dưới lòng đất, những hợp chất phốt pho được hình thành từ những vi khuẩn sống trong cơ thể người và lòng đất. Hợp chất ấy bốc hơi, gặp cái điều kiện thích hợp ở ngoài không khí, dần dần hình thành lên những cái bóng sáng cứ lập là lập lòe, hệt như những gì mà Lan Phương đang được chứng kiến vậy. Mải mê ngắm nhìn những cảnh tượng kỳ bí ấy, Lan Phương quên mất sự xuất hiện của cô gái nhỏ nhắn đang ở ngay bên cạnh. Cô thoáng thoảng thốt, bối rối nhìn cô gái. Cô gái có gương mặt nhỏ, trông khá xinh xắn, ở bên tai có đeo một đôi hoa tai hình một cây lắc nhỏ. Người vùng này gọi đấy là ma chơi đấy, cô gái lên tiếng, rồi cũng phóng ánh mắt nhìn xuống vực sâu. Cô là người vùng này à? Lan Phương hỏi. Cô gái nhỏ ngước lên gật đầu, làn da trắng xanh phản chiếu ánh trăng trên trời, trông lại càng ma mị. Chị lên đây có việc gì vậy? Cô gái hỏi. Lan Phương định nói thật, thế nhưng lại thôi. Tôi lên đây để thăm một người quen thôi. Mà cô có chuyện gì lại xuống núi vậy? Lan Phương vừa dứt lời thì người lơ xe gọi mọi người lên xe. Mới nghỉ được một chút, Lan Phương làu bầu quay lại nói với cô gái, lên xe thôi. Nhưng cô gái vẫn đứng đó lặng im, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống vách núi kỳ lạ. Này cô dì ơi, mau lên xe đi, không thì mọi người muộn giờ mất, tất cả đang chờ cô kia kìa. Người lơ xe lại nói, chờ tôi một lát, tôi thấy ở đây vẫn còn người mà. Lan Phương đáp, rồi quay sang bên cô gái nhỏ. Thế nhưng kỳ lạ là cô gái vẫn đứng đó, trơ trơ ra như một tảng đá, mắt vẫn không rời khỏi vực sâu bí ẩn. Người lơ xe sốt ruột, chờ ai nữa, cả xe còn có mình cô thôi, còn có ai nữa đâu mà chờ. Còn mỗi mình cô. Lan Phương ngạc nhiên hết sức, bất chợt cảm thấy ớn lạnh. Lúc quay sang vách núi, Lan Phương cũng không nhìn thấy cô gái kia đâu nữa. Chương 5. Siêu thoát. Đoàn người trở về đến Nà Thượng khi trời đã tảng sáng. Đám thanh niên thì mệt nhoài sau trận chiến đấu với những con mãnh hổ. Chàng thanh niên bị ma chảnh lôi vào cái rớp vẫn không thôi kinh hãi. Tới độ khi trở về, anh vẫn còn đang mê man, thi thoảng lại hét lên thất thanh, mắt trợn ngược, sùi cả bọt mép. Lang trưởng đã kê cho anh ta một phương thuốc từ lá rừng để bình tâm trở lại. Khi ấy những người tò mò đã tụ tập rất đông ở nhà trưởng thôn từ tối ngày hôm qua, đợi để xem cho bằng được kỳ tích chiến đấu giết mãnh hổ của thầy lang trưởng. Thế nhưng hẳn nhiên sẽ có người thất vọng, bởi vì không thể tận mắt nhìn thấy xác của mãnh hổ đã bị thiêu cùng với những nạn nhân của nó. Trưởng thôn mừng rỡ ra mặt khi không còn phải chứng kiến những tai nạn thương tâm ở cái vùng mình quản lý nữa. Vả lại, không ai trong đoàn bị thương nặng. Lang trưởng dặn thanh, trao tận tay cái hũ đựng tro xương của người nhà cho những nạn nhân vừa mất. Đồng thời, ông sẽ lập đàn ngay tại đây để chuẩn bị một cái lễ cầu siêu. Ông chuẩn bị giết lợn, giết gà, đồ xôi, để tôi cầu siêu cho nạn nhân đi. Lang trưởng dặn dò trưởng thôn. Cảm ơn thầy ra tay trợ giúp cho. Trưởng thôn bồi hồi nói, nếu như mà không có thầy thì e là con mãnh hổ đấy nó tiêu diệt được cả làng rồi. Mệnh của tôi phải thế đó, nên ông không phải khách sáo đâu. Lang trưởng nói, rồi ra hiệu cho ba đệ tử đi lên nhà sàn theo mình. Ở phía trên nhà, ở dưới sân, mọi người bắt đầu lục đục chuẩn bị cho lễ cầu siêu cho những nạn nhân xấu số. Khi trời đã sáng tỏ, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Ở giữa khoảng sân gạch lớn, bốn cái chiếu cói được trải ra. Trên mỗi chiếu bày một mâm cỗ gồm xôi, thủ lợn, cá suối, rau rừng. Mỗi bàn còn được sắp thêm một bát nước trắng, đặt một cây tăm dài, vài chén rượu. Những đồ vật thân tín gắn liền với mỗi nạn nhân cũng đều được bày ra. Lễ cầu siêu là rất cần thiết đối với mỗi nạn nhân của con mãnh hổ. Dù cho nó đã bị tiêu diệt, thế nhưng những linh hồn kia vẫn vất vưởng đâu đó ở nhân gian. Dù không thể nào hại người nữa, nhưng nhỡ bơ vơ giữa trần thế như vậy cũng tội nghiệp lắm. Thạnh giúp thầy mặc áo thụng len dài, vạt áo trải rộng ra đằng sau lưng với hoa văn chim hạt thường nhìn thấy ở trên trống đồng. Ngọn lửa được cách điệu ở hai phần trên dưới, đối diện song song lẫn nhau. Đầu đội mão, tay cầm kiếm, tay còn lại cầm chuông. Lang trưởng bắt đầu làm lễ cầu siêu. Cả không gian chìm trong một màn sương mờ ảo, cầu cho những oan hồn trở về chốn âm ti, sang thế giới bên kia để không phải bơ vơ lạc lõng giữa nhân gian. Lang trưởng đang thực hiện những bước cuối cùng của nghi lễ cầu siêu. Lúc ấy, bất giác từ đằng đông, một cơn gió to đột ngột thổi đến. Cơn gió thổi tắt ngọn lửa đang thắp trên cái đỉnh, làm cho mọi người ngỡ ngàng. Bỗng nhiên có người làm ở dưới nhà tất tả chạy lên, báo hiện tượng lạ ở khu chuồng trại. Lang trưởng dừng tay, chạy theo người làm nọ. Đến khu chuồng trại nuôi gia súc, lang trưởng nhìn thấy có con lợn nái đang giống lên từng hồi thảm thiết. Con trâu mộng thì chả hiểu vì sao mà lăn đùng, miệng sùi bọt mép, mắt trợn ngược. Nếu như là người thì chuyện xảy ra như vậy âu cũng là bình thường. Thế nhưng với những vật nuôi, e là có chuyện không hay sắp xảy ra. Chuyện chưa dừng lại ở đấy, ở phía dưới nhà bỗng nhiên có tiếng trẻ con khóc. Tiếng trẻ con khóc rức rưởi, ré lên thế nào mà dường như mẹ nó ru mãi cũng không có dứt. Lang trưởng ngẫm nghĩ, dù có chuyện gì xảy ra thì nhất định cũng phải cử lễ xong mới tính tiếp được. Ngược lại ở khu tế đàn, lang trưởng cầm kiếm gỗ chỏ thẳng lên trên bầu trời đen kìn kịt. Thế nhưng mũi kiếm vừa dựng lên thì từ trên trời một ánh chớp lóe rực lên. Ngay sau đó, một tràng sấm rền vang làm cho mọi người đang quỳ dưới đài hết sức kinh hãi. Ai cũng ngước nhìn lên bầu trời, vùng Nà Thượng, như đang muốn hỏi. Mùa này thi thoảng có những cơn dông ập đến vào buổi chiều muộn, thế nhưng bây giờ là sáng sớm, làm sao mà lại có dông? Lang trưởng trấn an mọi người rằng ấy chỉ là biểu tượng thời tiết bình thường, rồi hành lễ cho xong. Mặc dù bản thân ông cũng biết có điều gì đó không ổn, bởi lẽ những luồng âm khí từ tứ phía bỗng nhiên tụ lại làm cho mọi thứ ở đây hết sức nặng nề. Từ đằng xa thậm chí ông còn nghe cả tiếng tù và kèn trống chiêng, là những thứ người ta vẫn hay dùng ở trong nghi lễ mai táng người chết. Lễ xong xuôi, Thạnh đưa lang trưởng lên trên nhà trên nghỉ, còn anh em nhà thứ thất giúp những gia đình nạn nhân đem cho cốt của họ đi chôn. Nghi lễ cầu siêu vẫn được tiến hành giống như là một đám tang bình thường để tiễn đưa người đã khuất về nơi chín suối. Lang trưởng ngồi uống một chén trà hoa cúc mà trưởng thôn mới ủ. Vừa uống, ông vừa cau mày nghĩ về những bị hiện tượng lạ vừa rồi. Thấy vậy, bản tính tò mò trong Thạnh lại trỗi dậy như mọi khi. Nó quyết tâm hỏi cho bằng được. Dạ bẩm thầy, ban nãy trời nổi giông gió, mây đen phủ kín, rồi bỗng chốc tan đi. Thạnh ngập ngừng, như muốn nói rồi lại thôi đi. Con e là có chuyện không hay phải không thầy? Nếu như con tò mò quá thì con mong thầy bỏ qua cho con. Thạnh ra vẻ thẹn thùng, nhưng lang trưởng nhìn tên đệ tử nhỏ của mình hài lòng. Ít ai tinh ý được như Thạnh. Đúng vậy, ông trầm ngâm đáp, ta chỉ nói thế để trấn an mọi người. Và lại, nghi lễ cũng đã chuẩn bị xong, không muốn họ phải phiền não nhiều thứ. Người ta cũng mệt mỏi rồi. Nghe vậy, Thạnh lại càng tò mò hơn lúc nãy, nên nó được nước lấn lên hỏi rõ mọi chuyện. Thầy ơi, thế thầy thấy những gì? Lang trưởng lắc đầu. Điều này có lẽ làm cho Thạnh ít nhiều cũng cảm thấy hơi phật lòng. Mắt nó cụp xuống vẻ không vui. Không phải là ta không thấy gì, chỉ là mọi thứ chưa rõ, cho nên ta sinh nghi. Hai anh em nhà thứ thất mang đồ lễ cho gia chủ, ta dặn hai đứa chúng nó hỏi thăm xem dọc đường có chuyện gì không. Ra là vậy. Lang trưởng luôn luôn là người cẩn thận trong mọi việc. Khi không chắc chắn điều gì, ông cũng sẽ không có nói ra. Dạ, có phải là có chuyện sắp xảy ra không hay phải không thầy? Thạnh lại hỏi. Làng trưởng nhấp một ngụm trà trong cái bát loe có hoa văn xanh mờ, rồi ông gật gù. Ta cảm thấy có rất nhiều luồng âm khí từ tứ phía tụ lại, nhưng chủ yếu là từ hướng đông. Như thế là có ý nghĩa gì thầy? Có rất nhiều giả thiết. Thứ nhất, ai đó đã mang theo những bảo vật có khả năng dẫn dụ linh hồn. Còn thứ hai... Lang trưởng tỏ vẻ ngập ngừng, có vẻ như không muốn nói, có lẽ là không chắc chắn lắm. Cứ đợi anh em nhà thằng Thư Thất về rồi xem. Sau đó ông không nói thêm gì nữa. Thạnh cũng không dám hỏi chuyện, bèn lui xuống dưới nhà ăn cỗ cùng mọi người. Lang trưởng chợp mắt một lúc, buổi trưa có lẽ ông sẽ về Nà Hạ. Hy vọng anh em Thư Thất sẽ thu hoạch được chứng cứ quý giá giúp ông giải đáp những hiện tượng kỳ bí vừa rồi. Sau khi đưa đồ lễ đến gia đình các nạn nhân, hai anh em Thứ Thất theo lời thầy xuôi về hướng đông nghe ngóng mọi chuyện. Này mày có thấy kỳ lạ không? Thầy dặn chúng bọn mình đi gấp như thế. Thứ sốt ruột đi lên hỏi Thất, bởi vì từ đêm qua chưa được một phút nghỉ ngơi. Thất lắc đầu đáp, em cũng chả rõ nữa, nhưng mà chắc có việc quan trọng nên thầy mới dặn mình đi gấp. Anh không để ý đến cơn giông bất thường trong lễ cầu siêu à? Ừ, hẳn là có chuyện quan trọng lắm đấy. Thứ nói nhỏ như là đang độc thoại với chính mình. Không cần phải là lần đầu chúng ta mới thấy những hiện tượng kỳ lạ như vậy, nhưng mà lần này anh thấy có vẻ khác lắm. Thất ngạc nhiên nhìn anh như là muốn hỏi có chuyện gì. Chẳng qua là chút bất an trong lòng thôi, bình thường anh cũng không thấy như vậy. Hai anh em đi xuôi về hướng đông, băng qua đường rừng. Hai bên núi chập trùng, sương còn chưa tan. Có lẽ ngày hôm nay lại là một ngày không có nắng. Băng qua đoạn núi cao, đến một cánh đồng cỏ lớn bỏ hoang. Trước kia người Thái đã canh tác ở đây, trồng cấy ở đây. Thế nhưng qua vài vụ thì người ta bỏ. Hai anh em dừng chân bên một cái miếu bỏ hoang, bên cạnh có một cây đa lớn. Cây miếu này được dựng lên từ thời người Pháp còn cai trị nơi đây. Những người ấy đã lợi dụng chế độ lang đạo xưa của người Mường để tiến hành cai trị. Những câu chuyện rùng rợn cũng xuất phát từ đây. Nghe nói cái miếu này được dựng lên để thờ phụng một người con gái đẹp chết oan, mãi không được siêu thoát. Hai anh em ngồi xuống, Thất lấy từ trong túi ra một nắm xôi nếp lớn trộn với muối vừng, ăn kèm với loại thịt nướng trực tiếp trên than thơm phức đặc trưng của người Mường. Thứ bẻ đôi nắm cơm, chia một phần cho anh, một phần cho em. Ngay tại đây, dưới chỗ anh em Thứ Thất đang ngồi, có một người phụ nữ đã từng treo cổ tự vẫn. Thì thoảng vào những đêm trăng sáng, khi đi ngang qua đây, người ta vẫn nhìn thấy bóng của một người mặc áo trắng lơ lửng treo mình trên một sợi dây thừng. Cũng có khi người ta nghe tiếng khóc ai oán về một kiếp hồng nhan, thế nhưng mà bạc mệnh. Thất nghĩ đến đó thì bất thình lình dùng mình quay lại miếu, như thể là nhìn thấy một cái gì đó. Thấy vậy, Thứ bèn hỏi, có chuyện gì mà mày cứ quay đầu nhìn chằm chằm lạ thế? Anh Thứ ơi, cái miếu này được dựng lên từ bao giờ đấy? Thất tò mò hỏi. Thứ lắc đầu, tao không rõ, nhưng có lần tao nghe thầy nói nó được dựng lên ngay sau khi bà cô Thị, bà treo cổ tự tử ở cây đa này. Bà cô Thị ngày xưa nổi tiếng xinh đẹp nhưng bạc mệnh. Thế thì cũng từ lâu lắm rồi anh nhỉ? Thất nói, giọng cũng run run. Đúng rồi, sau người ta bảo cô ấy ám lâu quá, bởi vì cô chết oan mà, thế nên mới dựng cái này để thờ. Nhưng mấy năm nay người đồng này bỏ đi hết rồi, còn ai chăm sóc nữa đâu. Cái miếu từ đấy cũng bị bỏ hoang luôn. Sao lại thế hả anh? Thất thắc mắc. Nghe đâu cánh đồng trước mặt bọn mình này tự dưng sủi bọt đỏ ngầu, cứ gieo hạt trồng lúa, trồng đến đâu cây chết héo đến đấy, thế nên chẳng canh tác được gì, vì vậy mà người ta bỏ đi. Ra là thế. Chả trách người Thái tới Nà Hạ nhiều rồi ở lại luôn. Có lẽ cũng vì một phần có thầy cho nên ma quỷ cũng ít nhũng nhiễu Nà Hạ. Hai anh em ăn xong thì lên đường ngay. Thế nhưng vừa định bước đi thì từ xa có một cơn gió đột ngột thổi tới, khiến cho bụi bay mù mịt. Bụi đường đỏ bay tứ tung, làm cho cả không gian nhuốm một màu đỏ rực. Thất nheo mắt, che tay ngăn bụi. Bụi vẫn chưa tan hẳn, thì từ đằng xa có một đoàn người đi tới. Những người này khoác trên mình những trang phục kỳ lạ, như là trang phục thời cổ. Người ở trên kiệu mặc áo thụng thêu hoa, quần chàm vải lanh, phía trên đầu trùm một cái khăn đỏ che kín mặt. Tùy tùng ở bên dưới ăn mặc đơn giản, người khiêng kiệu, kẻ thổi kèn, còn có người cầm theo giáo mát. Thất để ý thấy đằng sau họ có khiêng theo một cái bao lớn được phủ bằng một tấm vải đen, đang không ngừng giãy giụa tuyệt vọng. Một tên tùy tùng dừng lại, quay ngang. Lúc này Thất mới nhìn thấy gương mặt của hắn, là một gương mặt trơ xương với con mắt không tròng, cái miệng thì khô khốc nứt nẻ, da mặt đôi chỗ rách toạc như là vết chân chim. Hắn chừng mắt nhìn Thất, nhưng có vẻ như không thể nhìn thấy. Thứ thấy vậy liền kéo tay em trốn vào một tảng đá ở đằng sau miếu. Đoàn người vẫn tiếp tục đi phía trước, đội kèn trống thổi lên những âm thanh ai oán. Những gương mặt phờ phạc, thậm chí là nhìn không rõ, họ cứ thế lướt nhẹ đi như không. Thất hoảng hốt, bụng miệng không dám nói, e rằng đây chính là những điều mà thầy đã bán tín bán nghi. Đi đến ngọn núi trước mặt, đoàn người bỗng nhiên mất hút như chưa từng tồn tại. Thứ vừa định bụng đứng dậy phủi phủi bụi trên quần áo thì bất ngờ nó la toáng lên, lắp bắp nói không thành lời, khuôn mặt kinh hãi tái nhợt. Bởi lẽ ở phía chỗ gốc đa kia, ở bên đó có một cái xác mặc trang phục màu trắng, treo lủng là lủng lẳng, tóc rũ ra che hết cả gương mặt. Gió khẽ thổi qua khiến cho phần thân thể cứ đung đưa, phát ra những tiếng cọt cả cọt kẹt cọ vào cành cây, nghe đến rợn cả người. Bất thình lình, Thứ vẫn đang trợn mắt nhìn, nghe phật một tiếng, cả cái thân thể màu trắng ấy rơi bịch xuống. Thế nhưng lạ thay, phần đầu của cái xác bằng một cách nào đó vẫn giữ ở trên cái dây thẳng lọng. Thứ mặt cắt không còn một giọt máu nhìn sang, cái đầu vẫn cứ lủng lẳng, sợi dây vẫn cứ đưa qua đưa lại như vậy, cho đến khi cái đầu từ từ quay lại về phía Thứ. Sao đây anh Thứ? Thất hoảng hốt hỏi. Ở đằng kia, tao vừa thấy có người treo cổ. Thất nhìn theo hướng tay của anh chỉ, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì. Mọi thứ vẫn im lặng như tờ. Một cơn gió lần nữa lại ập tới, khiến cho đám bụi đỏ bay mù mịt, nhuốm đỏ cả không gian. Cả mảnh đất trống chỉ chìm trong gió bụi. Ở bên kia, cây đa khẳng khiu vẫn ở đó. Trong cái không gian bụi mờ mờ, Thứ vẫn còn hoang mang, vừa đi vừa lén nhìn lại đằng cây đa. Xe khách đi qua được con đèo thì con đường bằng phẳng, bớt gập ghềnh hơn. Ở trong đầu của Lan Phương vẫn luẩn quẩn những hình ảnh về hồn ma cô gái ở bờ vực. Không phải là lần đầu tiên Lan Phương nhìn thấy những oan hồn, nhưng không hiểu sao trong đầu của Lan Phương cứ lấn cấn khó chịu đến như vậy. Thấy thế, ở bên cạnh Gia Huy lên tiếng. Cô làm sao vậy? Cô lại suy nghĩ về chuyện ban nãy sao? Lan Phương lắc đầu. Tôi không sao. Dù gì thì cũng không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những oan hồn, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy khó chịu như vậy. Tôi nghĩ chắc là do không khí vùng này không quen thôi. Sắp đến nơi rồi, cô nên nghỉ ngơi một chút. Gia Huy dịu dàng nói. Bất giác ánh mắt của Lan Phương chạm vào ánh mắt của anh, làm cho cô bối rối. Sau đó cô quay đi lập tức. Xe dừng lại, người lơ xe chỉ về phía con đường mờ xám lẫn trong sương chiều. Theo đường đó sẽ lên đến Nà Hạ, nơi mà Lang Trượng đang sống. Giao Huy và Lan Phương xuống xe, chiếc xe đỏ tiếp tục cuộc hành trình, chẳng mấy chốc mất hút sau màn sương mờ ảo cuối con đường. E là bây giờ không thể đón xe từ đây lên Nà Hạ được rồi, Lan Phương buồn rầu nói. Giao Huy trấn an. Tôi nghe lơ xe nói thỉnh thoảng sẽ có xe lam chở đồ lên đó bán, thường thì họ sẽ cho quá giang, chỉ cần trả họ một ít tiền là được rồi. Nhưng Giao Huy và Lan Phương chở mãi không thấy có cái xe lam nào xuất hiện, thế nên hai người quyết định đi thẳng theo con đường nhỏ, đến đâu hay đến đó. Nếu như mà không đón được xe thì ít ra gặp ngôi nhà nào đó cũng có thể tá túc được qua đêm. Chương 6. Đêm trong căn nhà gỗ. Trời vừa sập tối thì may thay Gia Huy và Lan Phương cũng tìm thấy một căn nhà nhỏ ở ven đường, tựa lưng vào một mỏm núi đá hiểm trở. Trên đỉnh núi lững thững một thân cây cổ thụ mà Gia Huy cũng không nhìn rõ là cây gì, bởi vì trời quá tối, chỉ thấy cái cây có hình thù kỳ dị, vươn những cành khẳng khiu. Nếu như mà người yếu bóng vía nhìn, ắt phải rùng mình. Lan Phương cứ nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi cái cây ấy. Này, cô đang nhìn cái gì mà chăm chú thế? Gia Huy thắc mắc. Ở đằng kia có một ngôi nhà, chúng ta đến hỏi thăm xem. Anh trở tay về phía căn nhà nhỏ lụp sụp ở bên mỏm núi. Nếu như nhìn kỹ từ những khoang cửa sổ đang mở, có thể thấy thứ ánh sáng lập lòe được thắp lên bằng đèn dầu. Xung quanh ngôi nhà không còn nhà khác nữa. Thông thường người dân ở đây sẽ sống ở trong thung lũng hoặc là những sườn đồi thấp. Không có gì cả. Lan Phương giật mình, đánh trống lảng. Chúng ta vào xem có thể tá túc được đêm nay không? Cả hai xuôi xuống một con dốc nhỏ, men theo một con đường mòn, chạy qua cánh đồng lúa thẳng đến ngôi nhà. Ấy là một ngôi nhà sàn nhỏ, loại nhà sàn đặc trưng của người dân tộc ở đây. So với những ngôi nhà sàn lớn mà Gia Huy đã từng thấy, thì ngôi nhà này nhỏ hơn rất nhiều. Mặt trước chỉ có hai khung cửa sổ nhìn thẳng xuống cánh đồng. Ở trên nhà im lặng, hai người ở dưới gọi với lên. Gọi đến lần thứ ba mới có người ra mở cửa đi xuống, là một đứa bé gái có gương mặt xinh xắn, đôi mắt mở to. Gia Huy lên tiếng hỏi. Trong ánh sáng lờ mờ hắt xuống từ trên khoang nhà, đứa bé gái nhìn hai người chằm chằm nhưng không nói gì cả. Một lát sau, nó gọi ngược lên bằng tiếng dân tộc. Ở trên nhà có tiếng bước chân hết sức chậm rãi. Một bà cụ độ 70 tuổi đi ra, trên tay cầm theo cái đèn dầu. Ánh sáng phản chiếu lên những nếp nhăn ở trên gương mặt của bà cụ, cùng với đôi mắt đùng đục. Trên đầu của bà ấy đội một cái khăn chết màu trắng. Ai ở dưới đó đây? Giọng của bà cụ trầm độc cất lên. Lan Phương bèn nhanh nhậu đáp. Dạ, cháu chào cụ. Chúng cháu từ dưới xuôi lên nhưng mà lạc đường, đợi mãi không có xe chạy lên Nà Hạ, cho nên mạn phép vào đây hỏi thăm cụ, cho chúng cháu tá túc một đêm được không? Bà cụ im lặng ra hiệu cho đứa bé đi lên nhà. Gia Huy thầm nghĩ, liệu có phải là Lan Phương nói quá nhanh và dài, cho nên bà không hiểu hết những gì cô muốn diễn đạt. Vậy à, cô cậu lên nhà đi. May thay bà cụ đã lên tiếng. Hai người đi theo bà cụ lên nhà. Ở giữa nhà có một cái khuôn vuông lớn quay thành cái bếp. Ở trên gác bếp được cố định bằng 4 sợi dây treo thòng xuống để giữ thăng bằng. Ở trên cái gác chất cơ man nào là ống lứa, lạt buộc, thậm chí cả những bắp ngô đã héo quắt. Đây được coi là cái bếp truyền thống của người dân tộc Mường. Hai người ngồi xuống bắt đầu thưa chuyện. Chúng cháu ở dưới xuôi lên tìm vào vùng Nà Hạ, nhưng mà trời tối quá không có xe lên. Lan Phương phân trần. Dạ thế. Cô chú cứ ở lại đêm nay, tôi chỉ có mình mấy đứa cháu thôi. Lát ra tôi dặn nó dọn chăn màn cho cô chú. Bà lão nói. Dạ, cháu cảm ơn cụ. Hai người đồng thanh đáp. Mà cô chú lên Nà Hạ có việc gì? Bà cụ tò mò hỏi. Lan Phương định nói nhưng dừng lại như nhớ ra chuyện gì nên thôi. Thấy vậy Gia Huy đỡ lời. Dạ, chúng cháu lên đây thăm chơi thôi. Bà cụ đăm chiêu nhưng ngay sau đó cũng không nói thêm gì mà dặn đứa cháu nhỏ chuẩn bị chăn màn để hai người lạ nghỉ ngơi. Khoang bên nhà ngoài rộng, có thể đặt được hai cái giường lớn. Đứa bé tuy ít tuổi nhưng làm việc thoăn thoắt nhanh nhẹn. Một lát sau, hai chiếc chiếu kèm màn đã được trải ra tươm tất. Ở đây chúng tôi đi ngủ sớm lắm, bà lão dặn dò. Cô chú cũng thế nhá, ngủ sớm, mai còn lên đường. Bà cụ dặn rồi kêu đứa nhỏ đi vào buồng trong. Chỉ còn lại Gia Huy và Lan Phương ở gian ngoài. Vì cả hai đã thấm mệt sau một ngày dài, không ai nói với ai một câu nào, tự động nằm xuống ngủ. Khoang nhà rộng, hai cái chiếu đặt ở hai góc khác nhau. Gia Huy nằm xuống đã ngủ ngáy ngon lành. Nhưng còn Lan Phương, cô cứ nằm trằn trọc mãi mà không tài nào ngủ được. Có lẽ không quen chỗ, mãi cho đến khi gà gáy canh hai, cô mới thiêu thiêu ngủ. Thế nhưng vừa mới chợp mắt lại nghe có tiếng ai đó văng vẳng cất lên ở dưới nhà, kèm theo những tiếng kêu lục tục nghe đến buồn cười. Trời chưa sáng mà lại có người đi làm đồng rồi hay sao? Lan Phương nhỏm dậy nhìn quanh, ngoài trời vẫn tối đen như mực. Ở bên cạnh, Gia Huy vẫn đang say giấc, gương mặt điềm tĩnh phản chiếu dưới ánh đèn dầu trông hết sức bình yên. Phương khẽ mỉm cười, nhưng ngay sau đó một giọng nói kỳ lạ vang lên ở dưới nhà khiến cho cô giật thót mình, hốt hoảng, gương mặt tái mét, sau gáy cảm thấy lạnh lạnh. Mẹ ơi, mẹ ơi. Gọi đến lần thứ ba thì Lan Phương đứng dậy, tiện tay cầm cây đèn dầu đi ra ngoài cửa. Thế nhưng cô vừa mới đi ra ngoài thì đèn vụt tắt vì một cơn gió lạnh thổi qua. Gọi như vậy, thế nhưng đi ra thì lại chẳng thấy ai ở hiên nhà cả. Lan Phương sinh nghi, thế nhưng với bản tính tò mò của mình, cô vẫn đi xuống. Không có một bóng người. Nhìn về phía đồng ruộng, mọi thứ vẫn vắng lặng như tờ. Cuối cùng Lan Phương quyết định đi lên nhà, cố nằm xuống ngủ cho bằng được. Chắc chỉ là một cơn mộng mị, Lan Phương thầm nhủ. Thi thoảng cô vẫn hay bị như vậy mà. Thế nhưng vừa thiêu thiêu ngủ, giọng nói đó lại một lần nữa vang lên. Lạ thay, lần này cô nghe rõ mồn một, không sót một từ nào. Mẹ ơi, mẹ, dậy đi, dậy đi, thôn bảo cái này này. Đó là một giọng nữ trung, nghe ra diết vô cùng. Theo phản xạ, Lan Phương một lần nữa chen chân châm đèn đi xuống. Cô hơi sợ nhưng không dám đánh thức Gia Huy dậy. Dù cho đó là ma quỷ thì cô cũng phải tìm hiểu rõ ngọn ngành. Ra đến cửa, cây đèn trên tay của Lan Phương lại vụt tắt như lần trước. Lạ thay, Lan Phương thầm nghĩ, bỏ cây đèn đi xuống, vẫn không có gì cả. Cô đi quanh sân nhỏ dưới nhà, nhìn ngó xung quanh, mọi thứ vẫn im lìm. Đúng lúc đang định trở lên nhà trên, cô đột nhiên thấy một bóng người tay cầm dao cứ thế chặt vào một bên thang, vừa chặt vừa than thở câu gì đó bằng tiếng dân tộc, nghe ai oán vô cùng. Lan Phương bụng miệng kinh hãi, mọi tế bào trong người cô như đông cứng lại. Tiếng than thở vừa dứt thì người phụ nữ đó cũng dừng lại. Rồi từ từ, cái thứ nọ ngước lên nhìn thẳng vào Lan Phương. Ở trên gương mặt trắng nhách, hai hốc mắt không tròng, đen sâu hun hút, cái khuôn miệng méo sạch ngoác ra, rít lên từng tràng âm thanh kinh hãi như là bị bóp méo bởi một cái thứ sức mạnh thần bí. Con dao của người nọ cứ cọ kèn kẹt vào cái cầu thang, nghe đến giận cả người. Thứ nọ từ từ mở cái mồm ra mà rít lên. Cút đi, cút ngay khỏi đây, cút. Lan Phương bàng hoàng, chân tê dại, làm cho cô không giữ được thăng bằng mà ngã ngửa ra đằng sau. Đầu đến mắt nhòa đi. Thế nhưng lạ thay, khi mọi giác quan trở lại, cô lại thấy mình đang nằm sõng xoài ở trên nền nhà sàn lạnh ngắt. Ánh đèn dầu vẫn le lói trên chiếc ghế ở gần bếp. Gia Huy vẫn đang ngủ hết sức ngon lành. Phương tự hỏi, người phụ nữ đó là ai? Tại sao trên gương mặt của cô ta lại hằn lên những vết hận thù như vậy? Lan Phương không ngủ nữa. Cô cứ nằm đó, đôi mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà. Ở đâu đó, vẳng từ sâu trong rừng, có tiếng người ta thổi khèn lá vang lên, nghe ra xiết suốt cả một đêm cho đến sáng. Sáng sớm, Lan Phương vẫn còn chưa hết bàng hoàng bởi giấc mộng kinh hãi đêm hôm qua. Nó không hẳn là một giấc mộng, bởi lẽ mọi cảm giác, mọi hình ảnh mà cô nhìn thấy đêm qua đều hiện ra chân thật. Đôi khi linh hồn của những người đã chết vẫn hay đi vào trong mơ để báo mộng cho người sống, thậm chí là quay trở về để cảnh báo họ về những tai ương sắp tới. Cô cậu đêm qua ngủ ngon chứ? Bà lão nhìn Lan Phương và Gia Huy. Lát đi sang đường là có xe lam đi lên Nà Hạ đấy. Dạ vâng, thế chúng cháu cảm ơn bà. Gia Huy nói, hôm qua cháu ngủ ngon. Còn mình thì gần như là thức trắng cả đêm. Lan Phương im lặng, âm thầm tự mỉa mai, dường như sực nhớ ra điều gì. Cô lên tiếng đặng hỏi bà cụ. Nhà cụ ở gần đây còn có ai nữa không? Bà cụ nhìn Lan Phương thoáng ngạc nhiên rồi từ tốn giả nhời. Chỉ có mình nhà tôi ở gần đường quốc lộ. Hầu như mọi người đều tập trung ở sâu trong thung lũng. Mà cô có chuyện gì sao? Bà cụ hỏi lại, tránh ánh mắt trực diện của Lan Phương như đang muốn che giấu một bí mật nào đó. Lan Phương cũng chẳng muốn giấu giếm cho nên thú thật với bà cụ. Dạ, chả là đêm hôm qua cháu có thấy một người phụ nữ ngồi ở ngay đây này. Phương nói rồi trỏ ra ngoài cầu thang. Cô ấy cứ ngồi đấy dùng dao chém vào đây này. Nhưng mà... Lan Phương ngập ngừng, thoáng khiếp hãi hiện ra trên gương mặt, có phần tiểu tụy vì thiếu ngủ. Những hình ảnh kinh hoàng trong giấc mơ đêm qua lại hiện nhanh trong tâm trí. Cái gương mặt méo sạch, khuôn miệng đầy đất cát, tiếng rít lên man dợ, tất cả mọi thứ đó. Này, cô sao đấy? Bà cụ thấy vậy lên tiếng hỏi. Rõ ràng người phụ nữ đó là người vùng này, cháu nhận ra trang phục của cô ấy, rồi có hàng loạt hình ảnh quái dị. Bà lão lắc đầu như một lần nữa khẳng định rằng tất cả những gì Lan Phương vừa kể chỉ là một cơn ác mộng, không hơn không kém. Đã bảo là chỉ có tôi mấy đứa cháu ở đây thôi, còn ai đâu. Chắc là đi đường mệt, cô mê sảng thôi. Thi thoảng tôi cũng hay bị như thế. Còn những cái vết dao chém là do cháu tôi nó nghịch đấy. Nghe bà cụ nhắc đến đứa nhỏ, Gia Huy mới để ý sự vắng bóng của nó. Anh nhìn lên trên nhà, cả hai khoang đều trống. Cháu của bà đâu? Sao không thấy con bé? Thôi chết, chắc là nó ra sau vườn chơi. Cô chú đi, tôi không tiến nữa. Dạ, thế chào bà. Lan Phương cũng đáp, cũng không muốn đôi co với bà cụ thêm vì cái chuyện hôm qua. Cô còn nhiều việc để làm. Như cảm nhận được bất thường, Giao Hy cố ngoái đầu nhìn theo bóng lưng của bà cụ cho đến khi khuất sau bụi bương. Nhưng sau nhà bà cụ không có vườn tược gì. Giao Hy đi theo, chỉ thấy những bụi dương xỉ rậm rạp chen lẫn những dây leo không biết tên. Này, có chuyện gì đấy? Lan Phương hỏi. Bà cụ bà bảo ở sau nhà có vườn nhưng lại không thấy đâu, lạ thật. Giao Huy quay lại đáp, rồi anh lẳng lặng vòng ra sau nhà. Lan Phương ngại ngùng nhưng cũng miễn cưỡng đi theo. Sương vẫn chưa tan hẳn, lẩn vẩn trên những tán lá cây rậm rạp. Bà ơi, bà cụ ơi. Giao Huy lên tiếng gọi, thế nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến giận người. Liều mình đi vòng qua bụi bương, ở trên khoảng đất trống, Giao Huy chỉ thấy những nấm mồ nho nhỏ vẫn còn mới. Vài cây nhang đang cháy dở như mới được cắm lên. Anh loạng choạng quay lại phía sau. Lan Phương mặt cắt không còn một giọt máu, trở ra nhìn lên trên nhà. Bây giờ cả hai chỉ nhìn thấy một căn nhà tồi tàn, không có bếp, cho xương động vật vương vãi. Ở bên trên mạng nhện phủ kín. Không thể ở lại đây thêm được nữa, Giao Huy và Lan Phương mau chóng rời khỏi căn nhà mà bây giờ đã biến thành ngôi nhà hoang. May thay có một chiếc xe lam cùng hướng đang chạy đến. Chương 7: Bắt giữ. Bên chiếc trường kỳ bằng gỗ lim được đánh sơn bóng loáng, Lang Trượng vừa mới nhồi thuốc vào tàu thì anh em nhà Thứ Thất đã trở về. Mặt đứa nào đứa đấy đều rõ vẻ mỏi mệt, như thể đã trải qua biết bao nhiêu điều kỳ dị. Ai sống ở vùng này mà không từng nhìn thấy những chuyện kỳ lạ thì chỉ có thể là kẻ dối gian đang cố tình che đậy bí mật nào đó. Lang Trượng cũng phần nào đoán được chuyện xảy ra. Thưa thầy, chúng con về rồi ạ. Từ ngoài cửa thứ lễ phép, Thạnh mở cửa cho hai sư huynh chạy lại đỡ thầy ngồi dậy. Lang Trượng ra hiệu cho anh em nọ ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh bếp lửa. Ở trên lò có một cái nồi đang sôi lục bục, lửa cháy lép ba lép bép. Không gian thoang thoảng mùi thơm dịu của ngô nếp nương mới hái. Kể cho tao nghe xem, hai đứa bay đã thấy những gì? Lang Trượng yêu cầu. Đoạn hai anh em nhà Thứ Thất lần lượt kể lại những chuyện lạ đã thấy ở trên đường, không sót một chi tiết nào. Lang Trượng nghe xong trầm ngâm như mọi khi, rồi gật gù, vẻ như những phán đoán và giả thiết của ông đặt ra trước đó đều chính xác. Còn chuyện gì nữa không? Một lúc sau, Lang Trượng lại hỏi. Dạ, có một chuyến xe đò đi ngang qua làn Nà Thượng. Cùng thời điểm đó thì trong vùng có những hiện tượng kỳ dị mà chúng con vừa kể thầy nghe. Con e là nguyên nhân bắt nguồn từ đấy ạ. Thất nói. Lang Trượng gật gù, có vẻ đồng tình với ý kiến của Thất. Ta cũng nghĩ vậy đấy. Con còn nghe ngóng được có hai người dưới xuôi lên, còn trẻ dừng ở đường vào Nà Hạ, bây giờ có khi vào chỗ mình rồi. Thứ nói. Có rõ lai lịch của hai người đó không? Lang Trượng hỏi. Theo con được biết thì họ lên xe lam ngược lên Nà Hạ rồi, một canh giờ nữa là tới đây ạ. Chuẩn bị đi, cứ truyền đạt lại ý của ta cho trưởng thôn Nà Hạ, dặn họ hết sức cẩn thận. Dạ vâng, thưa thầy. Sau đó, Lang Trượng ghé mắt vào tai Thất, nói gì. Nghe xong, hai anh em Thứ Thất lại tiếp tục lên đường. Thạnh ở lại, nghe chuyện, nhìn qua vẻ mặt của từng người, cũng phần nào đoán được chuyện gì đang xảy ra. Nếu đúng như phán đoán của nó, có lẽ có người lại muốn mượn ma quỷ để nhũng nhiễu vùng này. Ở trên thế gian, nơi đâu cũng có sự hiện hữu của sự ma quỷ, sự thần, sự thánh. Song song với sự tồn tại của những thế lực cõi âm ấy, sẽ là những người có khả năng thần thánh, cao siêu, giống như là thầy mình vậy. Nhưng trong số đó, không phải là ai cũng dùng khả năng của mình để phục dịch thần linh, làm điều tốt cho người dân. Bởi cũng có những kẻ táng tận lương tâm, không có tình người, chỉ chăm chăm nghĩ đến chuyện sử dụng năng lực trời phú của mình, hoặc là làm điều ác vì căm hận thế gian, hoặc đơn giản chỉ là để trục lợi, bịp bợm che mắt người, hòng tìm lấy vinh hoa phú quý cho bản thân mình. Đó cũng là một trong những điều tối kỵ mà ông Lang Trượng luôn nhắc nhở đệ tử của mình. Ông nói, nếu như ở trên giảng đã phú cho người ta tài năng, thì cần phải dùng nó cho việc thiện, tích đức, giúp đỡ người ta. Ở bên kia, chiếc xe lam tồi tàn băng qua những con đường âm u lắt léo như là mê cung, rồi dừng lại trước một cánh đồng bằng phẳng. Cánh đồng lớn ấy thuộc thung lũng của vùng Nà Hạ. Nhìn lên nơi cao nhất chính là ngọn núi Bò Hạ, có phần đỉnh núi luôn chìm trong sương mù huyền ảo. Những địa danh ở nơi đây luôn gắn với những câu chuyện kỳ bí mà tiếc là Gia Huy cũng chưa có dịp nghe hết. Người lái xe bảo cứ đi men theo con đường đất ngược về phía đỉnh Bò Hạ, độ 800 mét nữa thì sẽ gặp bản làng. Ở trong đó có nhà của thầy Lang Trượng. Gia Huy trả tiền người lái xe rồi không quên nói cảm ơn. Hai người trẻ tuổi lại tiếp tục dạo bước đi trên con đường mờ sương. Nếu như ngước nhìn lên chỉ thấy một vạt rừng tối sẫm, hoang vu. Hai bên đường là phần vách núi bị xẻ ra để làm đường. Lạ thay, đất của vùng này nó luôn có màu đỏ vàng đặc trưng. Có đất đôi chỗ lộ ra những mảng đỏ thẫm, trông quỷ dị vô cùng. Quen thói, Gia Huy bất chợt cúi xuống nắm lên một miếng đất, thử vo vo trong tay. Đất dính nước nhơn nhớt, khi phủi tay còn in dấu vết đo đỏ y như là máu vậy. Này, anh đang làm gì vậy? Lan Phương tò mò về hành động của Gia Huy. À không, chỉ là thói quen thôi. Huy cười đáp, tại cha tôi thường bảo tới vùng đất lạ thì nên xem đất của vùng đó. Lan Phương im lặng khi nghe đến thói quen kỳ lạ của Gia Huy. Lên được nửa con dốc thì cả hai bắt đầu thấm mệt. Lưng của Gia Huy như muốn sụm xuống vì cái ba lô cồng kềnh nhét đủ thứ. Chúng ta ngồi nghỉ ngơi một chút đi, Huy đề nghị. Phương đồng ý. Hai người ngồi nghỉ trên một băng đá lớn ở ven đường. Huy lôi từ trong ba lô của mình ra hai chai nước suối nhỏ, đưa một chai cho Lan Phương. Phương mở nắp, nhấp một ngụm, cũng cảm thấy đỡ mệt hơn. Cô quét mắt về phía đầu con dốc, lùm cây, lặp lại hành động đó một lần nữa. Bất giác cô thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng ở đấy, nhìn họ chằm chằm bằng ánh mắt giận dữ. Lan Phương hoảng hốt quay sang Gia Huy. Này, anh nhìn bên kia kìa. Cái gì? Đâu? Gia Huy bối rối hỏi. Ở đầu con dốc. Lan Phương gấp gáp. Có người đàn ông đang nhìn chúng ta đó. Gia Huy chẳng nói chẳng rằng nhìn về phía đầu con dốc, nhưng không có ai cả. Anh ngạc nhiên nhìn Phương. Rõ ràng là ban nãy cô nhìn thấy một người đàn ông cơ mà. Lan Phương nhìn quanh quất. Kìa, cô la lên thất thanh khi nhìn thấy ai đó lấp ló trong bụi cây ở ven đường. Cô làm sao vậy? Gia Huy hoảng hốt. Có Lan Phương lắp bắp không nói thành lời. Có ai đang theo dõi chúng ta đó? Ai? Gia Huy lại hỏi. Nhưng vừa dứt lời thì một âm thanh xé gió xẹt đến. Lan Phương kinh hãi khi nhìn thấy trước mặt họ một mũi tên cắm xuống đất như một lời cảnh báo. Gia Huy giang tay quát lên. Mau lùi lại. Vừa lùi, Gia Huy cảm thấy như đụng phải một thứ gì. Anh vội quay phắt lại. Trước mặt anh là một người đàn ông lực lưỡng, gương mặt vô cùng dữ tợn. Còn chưa kịp lên tiếng thì anh bị đập mạnh vào đầu, loạng choạng ngã xuống đất. Nhanh như cắt, theo phản xạ, Huy lồm cồm bò dậy, dùng hết sức lực lao về phía người đàn ông. Cả hai cùng ngã xuống. Nhưng ngay sau đó, người đàn ông lạ mặt dùng hai cánh tay như gọng kìm siết chặt lấy Gia Huy, xoay người đè lên trên. Một cú tát trời giáng vào mặt của Huy làm cho anh xây sầm mặt mày. Lan Phương gào lên, thế nhưng vừa chạy lại thì ba bốn cánh tay từ trong bụi vươn ra túm lấy cô, chúng ghì chặt. Còn Huy vẫn tiếp tục bị đánh, máu me be bét ở trên mặt. Cho đến khi anh không còn sức để kháng cự nữa, những cái túi vải trùm trên mặt của hai người cứ thế đưa đi, không biết phương hướng. Cho đến khi tỉnh dậy, Gia Huy mới thấy mình đang bị trói vào một cây cột lớn. Vì bị đánh một cú mạnh bất ngờ, đầu vẫn còn cảm thấy choáng váng. Huy quét ánh mắt quanh phòng một lượt, là một căn nhà rộng, đặc trưng của người Mường. Ở giữa nhà có đặt một cái bếp lớn, quây thành ô vuông. Ở xung quanh có những cái ghế dài. Đoạn anh ngước lên, ở nóc nhà, vài chiếc dây mảnh nhỏ thòng xuống. Cuối một đoạn dây có treo những biểu tượng sơn xanh đỏ kỳ lạ. Căn nhà rộng chừng hơn 100 mét vuông, loại nhà dài, vô số cửa được đặt song song. Từ đằng sau nhìn ra một cửa lớn là lối đi duy nhất lên trên nhà. Ở bên ngoài là một không gian mở, la liệt những chiếc nồi gang cỡ lớn, những bộ thóc đan bằng tre. Trên bức vách đối diện có treo vô số những con dao kích cỡ khác nhau, hình dáng kỳ lạ. Có cái thì nhọn như mũi kim, có cái thì quặm lại, có cái chui được đẽo khắc những hình thù kỳ dị. Anh có sao không? Anh ra Huy. Bất chợt giọng nói vang lên ở bên tai, Huy giật mình quay phắt lại. Cùng lúc đó, ở cái cột đối ngược, Lan Phương bị trói chặt, giống như tư thế của anh vậy. Huy mới khẽ thở phào, bởi vì cô không có sao cả. Tôi không sao. Còn cô? Tôi không sao, nhưng mà đây là đâu? Lan Phương thắc mắc, dễ nhận thấy sự sợ hãi trong giọng của cô. Chắc là một ngôi nhà nào đó ở trong bản đó. Theo những gì anh biết, hẳn đây là nhà của một người có vai vế. Bởi lẽ chỉ cần những người có quyền lực mới có thể xây những căn nhà rộng rãi như vậy, bề thế như thế. Gia Huy choáng váng với không gian này. Thế nhưng khi vô tình rơi vào nghịch cảnh éo le, thì trước mắt là phải thoát khỏi đây đã. Bởi lẽ những người này đã bắt họ tới đây thì chắc chắn là không có tốt đẹp gì. Anh nghĩ họ sẽ làm gì chúng ta? Lan Phương lo lắng. Đây là lần đầu tiên cô rơi vào tình cảnh như vậy. Cô chưa bao giờ có cơ hội đi xa, cũng không có kinh nghiệm để xoay sở trong hoàn cảnh. Huy nghe vậy, hiểu rõ được sự lo lắng của Phương. Anh cố gắng trấn an. Chắc chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi đoán vậy. Huy nói. Nhưng mà chúng ta cứ thế ngồi đây sao? Lan Phương thắc mắc. Gia Huy trầm ngâm nghĩ ngợi. Đoạn anh thử cử động tay. Thế nhưng càng cử động thì sợi dây như càng siết chặt, đau đớn vô cùng. Ở đằng sau, Lan Phương cũng cố gắng cử động nhưng bất lực. Cô nhìn ra bên ngoài, trời đã tối, có vẻ gia chủ vẫn chưa muốn xuất hiện. Chương 8. Trong nhà ông Mo. Cho đến tận đêm mới có người về. Gia Huy nhác trông thấy một dáng người nhỏ bé đi từ dưới lên. Một cậu bé khoảng chừng 11, 12 đang lặng lẽ đi vào, tay bưng một cái khay đang bốc khói nghi ngút. Khi gương mặt của đứa bé hiện rõ dưới ánh đèn, Huy mới nhận ra có lẽ cậu ta chỉ nhỏ hơn anh một vài tuổi. Gương mặt đen nhẹm, ánh mắt toát lên sự thông minh lém lỉnh. Về phía Thạnh, nó đang nhìn chằm chằm hai người ở dưới xuôi như là sinh vật lạ. Trong lòng không khỏi thắc mắc, tại sao hai người trẻ này lại có thể dẫn dụ lũ yêu ma làm quấy nhiễu vùng này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thiên hạ vốn rộng lớn, đâu đâu cũng có thể xuất hiện những bậc kỳ tài, không phân biệt tuổi tác. Có người tuy nhỏ nhưng vẫn có thể hô phong hoán vũ, tiêu tà diệt ma. Nhưng kỳ tài lại không đem tài năng của mình cứu nhân độ thế thì cũng khác gì cái đám ma quỷ ở ngoài kia luôn muốn hại người. Nghĩ đến đây, trong lòng của Thành chợt thấy tức anh ách, khiến nó không còn nhìn hai người dưới xuôi với ánh mắt thiện cảm nữa. Nó đặt cái khay xuống trước mặt của Gia Huy, lên tiếng. Thầy tôi dặn mang cơm cho hai người. Dù hai người có làm việc ác thì chúng tôi cũng không được bỏ đói ai. Nếu chết đói thành ma thì cũng chẳng hay ho gì. Này, cậu đang nói cái gì vậy? Chúng tôi không làm việc gì sai cả. Lan Phương ấm ức. Thạnh lắc đầu, chẳng nói chẳng rằng, dùng tay nâng cái bình hồ lô lên trước mặt của Gia Huy, ra hiệu cho anh uống nước. Nhưng Gia Huy lại nói. Cho tôi hỏi, thầy của cậu có phải là thầy lang trượng không? Tại sao lại vô cớ bắt nhốt chúng tôi như thế này? Thạnh vẫn không đáp. Nó bình tĩnh đưa bình nước kề lên miệng của Huy. Gia Huy bực mình, trừng mắt nhìn Thạnh. Nhưng biểu cảm ấy cũng chẳng thể dọa Thạnh được. Nếu các người không muốn ăn uống tôi không ép đâu. Mặc dù thầy tôi cũng không thể tra vấn các người khi đói rũ không có sức lực. Kệ các người đó. Thạnh nói một tràng, định bụng đứng lên đi ra cửa. Khoan đã, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Lan Phương lên tiếng cố gắng giải thích. Chúng tôi từ dưới xuôi lên đây tìm thầy lang trượng có việc mà. Thạnh trầm ngâm nhìn hai người lạ một lượt, ra chiều thắc mắc. Nếu như mà chờ nhờ thầy giúp thì tại sao lại dẫn lũ yêu ma đến đây để quấy phá? Xem ra sự tình còn nhiều uẩn khúc. Thạnh nghĩ bụng rồi đi xuống nhà. Ở bên dưới, lang trượng đang ngồi nghỉ trong chiếc mùng. Hai anh em nhà Thứ Thất đã về nhà nghỉ ngơi. Thạnh rón rén đi vào vì không muốn làm thầy thức giấc. Thế nhưng lang trượng mới chợp mắt được một lúc đã bị đánh thức bởi một cơn ác mộng khác. Lần này dường như mọi thứ đến với ông rõ rệt hơn. Hình ảnh đoàn người từ thế giới bên kia lũ lượt bước qua một cánh cổng kết nối giữa địa ngục và nhân gian. Khi quay lại sau lưng thì cả vùng trời của Nà Hạ đã nhuốm một màu đỏ rực ghê rợn. Còn phía dưới chân của ông, nước nhiễm ra từ đất đen xì xì như là dầu, cứ thế sôi lục bục để cho mọi sinh vật không sống nổi. Nhưng chuyện này vẫn chưa dừng lại. Khi lang trưởng vừa định quay bước, bỗng chốc phần đất ở dưới chân của ông đang đứng nhũn nhoét, nước rỉ ra một cái thứ như là dầu đen sền sệt, sôi lục bà lục bục nhầy nhụa. Từ dưới cái lớp bùn ấy, những cái đầu chọc lốc ngoi lên, miệng ngoác ra gào thét ai oán, đôi khi lại là tiếng khóc thê lương ỉ ôi. Những cánh tay dài ngoằng thò lên khỏi lớp bùn đen, trườn nhanh như quấn lấy chân của lang trượng, khiến cho ông chới với. Rồi bất thình lình ông ngã ngửa xuống cánh đồng, lại thêm những cánh tay dài ngoằng nữa trồi lên từ lớp bùn, túm lấy thân thể của ông mà lôi xuống dưới. Lang trượng vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy thì sức kéo càng mạnh, cho tới khi mũi miệng của ông đều ngập trong cái thứ bùn đen tanh tưởi. Thầy, thầy ơi, thầy làm sao thế? Ở bên ngoài, sau cái lớp mùng trắng tang tóc, Thạnh đi vào nhìn, vẻ mặt lo lắng. Lang trượng choàng tỉnh, cả người ướt đẫm mồ hôi, tim ông đập thình thịch, sự kinh hãi vẫn hiện lên trong mắt. Phải mất một lúc lâu, ông mới định thần lại, đáp lời Thạnh. Ta gặp ác mộng thôi, chuyện bình thường mà con. Xong, lang trượng hỏi, đã cho hai người kia ăn uống gì chưa? Dạ bẩm thầy, con mang cơm và nước uống theo lời thầy lên mời họ, nhưng mà họ không có động tới ạ. Sao lại thế? Lang trượng ngạc nhiên, họ cứ nói là mình bị oan, họ muốn gặp thầy để giải thích ạ. Lang trượng không nói, chỉ im lặng. Đoạn ông vén màn, Thạnh nhanh nhẹn đỡ thầy sang bếp. Lang trượng ngồi xuống, trong khi Thạnh đang lúi húi nhóm lửa đun nước để pha cho thầy ấm trà. Trời về đêm lạnh hơn bình thường. Thạnh ngồi nhồi thuốc vào tẩu dâng lên cho thầy. Lang thượng châm lửa rít một hơi, cơ mặt của ông giãn ra mơ màng, như thể đang cố gắng hồi tưởng lại chuyện xưa. Trong cái làn mờ mờ của khói thuốc, lang trượng thở dài. Hành nghề trừ tà bắt ma lại đứng đầu một vùng về các nghi thức tâm linh. Lang trượng đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, thế cho nên ông luôn tỏ ra điềm tĩnh như vậy. Thạnh lối cúi lấy thêm củi cho vào trong bếp, lửa cháy nổ lép ba lép bép. Như thường lệ, Thạnh bẽn lẽn nhìn sang thầy như đang cố thăm dò tâm trạng của thầy trên biểu hiện qua gương mặt, để tiện đường còn thưa chuyện. Cuối cùng Thạnh đánh bảo, bẩm thầy, thầy đang nghĩ chuyện gì mà đăm chiêu vậy? Lang trượng từ tốn nhả khói lên cái bầu không khí đã nhuộm bởi màu vàng đục của ánh đèn dầu. Ở bên ngoài, không gian trở nên tịch mịch, u liêu. Thì thoảng lại thấy tiếng chó tru lên từ một xó nào đó văng vẳng vang tới bên này. Lang trượng lên tiếng đáp lời học trò của mình. Chỉ một vài chuyện cũ thôi, không có gì đâu. Ông rít thuốc thật nhanh. Thầy ơi, thầy có thể cho con biết là chuyện gì được không? Thạnh vẫn hỏi cho bằng được. Được chứ. Lang trượng vui vẻ đáp. Nhân cái sự này, tao cũng muốn kể cho nghe một chút chuyện xưa. Thạnh hào hứng ra mặt sau khi nghe nhã ý của thầy. Nó cố gắng giỏng tai lên, ra vẻ thích chí. Ta theo học nghề của em ta từ năm mới 12 tuổi, bằng tuổi của con lúc theo ta đấy. Em là một thầy pháp giỏi, nhưng không phải là người vùng này. Nghe đến đây Thạnh sững sờ, bởi lẽ từ trước tới giờ nó có đinh ninh người nhà thầy phải là những người khai phá ra đất này, chứ không phải là người xứ khác. Nhận thấy sự thắc mắc đang hiện hiện trên gương mặt, Lang Trượng giải thích. Em cũng là người ở vùng khác tới, còn ta là đích thị người vùng này. Dòng dõi nhà Lang Đạo danh tiếng cai quản cả Nà Hạ, Nà Thượng, thậm chí còn ảnh hưởng sang cả vùng khác. Rồi thầy kể thêm, thời bấy giờ vùng Nà Hạ, Nà Thượng vẫn còn là những vạt rừng hoang vu bí hiểm, nhiều thú dữ. Và thuở khai thiên lập địa, nơi đây được coi là nơi phát tích những thánh thần. Giàng ở trên cao đã gieo một hạt giống xuống, tiếp đến người nhỏ nước, hạt gặp nước nảy mầm, cứ thế lớn lên, dễ cắm sâu xuống đất, lan rộng cả vùng Nà Hạ, Nà Thượng để trấn yểm nơi này. Ấy là cái sự tích vẫn được người ta truyền tai nhau. Em ta tới đây ban đầu cũng chỉ mục đích thám hiểm, khỏa lấp trí tò mò của thanh niên đôi mươi chưa trải đời. Thỏa còn trẻ, em đi học từ đằng ngoài vào đằng trong, lấn xuống cả Champa, Siem Reap, đi đến đâu cũng tìm tòi, học hỏi cái hay và cả những điều bí ẩn. Rồi chẳng biết giàng xui ma khiến làm sao mà quyết định dừng chân ở chốn rừng thiêng lức độc này để lập nghiệp. Do có khả năng trấn yểm yêu ma, cũng như học được những bí thuật trong những chuyến đi, mà em đã được Lang Đạo bây giờ để ý, mến đức mộ tài. Lúc ấy ma quỷ ở đây đi lại như người thường. Cái loại oan hồn yếu hèn vất vưởng thì không nói làm gì, nhưng loại ma quỷ lên địa giới dương gian với mục đích nhũng nhiễu hỗn loạn, phương hại tính mạng con người thì nhất định phải diệt. Em của ta ở lại đây cử lễ lập đàn giải trừ yêu ma, rồi được Lang Đạo gả con gái, từ ấy ở hẳn xứ này. Lang Trượng kể xong, nhấp một ngụm trà ở trong cái cốc in hoa văn men sứ xanh tinh tế, mặt giãn ra, vẻ mặt mãn nguyện như thể trút được nỗi lòng đã canh cánh bấy lâu. Thạnh không lên tiếng nữa mà yên lặng, để thầy chìm vào giây phút an tĩnh ngắn ngủi. Phận làm học trò đi theo học thầy, nhiều khi nó nghĩ bản thân mình tư tính không cao cho nên khó mà học hết mọi điều của thầy. Thế nhưng Lang Trượng có nói, tư tính của mỗi người là do giàng phú, còn quan trọng nhất vẫn là sự cần cù khổ luyện. Thôi, đi ngủ đi, ta cũng muốn chợp mắt lại một lúc. Lang Trượng nói, dạ, vâng thầy. Thạnh lễ phép lui ra gian ngoài, trời đã tối thôi. Thế nhưng vừa bước ra, Thạnh bỗng khựng lại. Đâu đó, Thạnh nghe có tiếng chó tru vọng về, chó cứ tru lên từng hồi thảm thiết. Người ta nói chó có khả năng nhìn thấy ma quỷ, hễ mà chúng nó cứ sủa nhấm nhằng rồi lại chu chéo lên như vậy là chắc chắn có vấn đề. Chưa dừng lại ở đó, khi vừa bước xuống sang phía ao nước, Thạnh bỗng nhiên nhìn thấy có bóng người thấp thoáng ở bên ngoài cửa sổ, chỗ bụi cây chuối già. Ai đấy? Thạnh quát lên chừng mắt. Này, ai làm gì ngoài đấy đấy? Nhưng đáp lại Thạnh chỉ là sự im lặng của màn đêm đang phủ xuống Nà Hạ. Cả không gian lạnh ngắt, im như tờ. Thạnh đi ra ngoài ngõ. Khi ấy từ dưới con dốc, một người phụ nữ trang phục người Thái đang xoay lưng, hai tay như đang nâng bế một thứ gì đó, mái tóc dài khẽ đung đưa trong gió. Tôi tìm anh ấy để... Không một lời đáp, bất chợt cô ta ngoẹo đầu hẳn sang một bên, tưởng chừng như sắp gãy cổ. Thạnh dùng mình, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào lại mạnh dạn mà tiến về phía cô gái. Để làm gì? nhìn con chúng tôi. Cô gái bất ngờ xoay người lại, chỉ cái thứ đang bế ở trên tay. Thạnh vừa nhìn vào lập tức chết lặng, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc cả sống lưng. Là một miếng thịt tươi, mà không đúng, là một cái bào thai đỏ hòn đang chảy máu, thấm ướt cả cái khăn quấn quanh. Đột nhiên cái cục thịt kia mở mắt, giơ cái bàn tay bé xíu về phía Thạnh, phát ra tiếng kêu khóc của trẻ con non nớt. Cái gì đây? Thạnh ngẩng lên nhìn cô gái. Một lần nữa Thạnh kinh hãi. Đầu cô ta lõm xuống bẹp dí, như thể một vật nặng đập thẳng xuống đỉnh đầu. Óc não phỏi cả ra, hai con ngươi rụng cả xuống đất, lăn lông lốc. Cô ta đứng đó, bàn tay vẫn nâng nâng cái cục thịt đỏ on ọn, vẫn đang khóc oe oe lên, mà bắt đầu cười lên khanh khách man dợ. Cô ta từ từ tiến lên, áp sát vào Thạnh, vẫn cứ cười sằng sặc. Có thấy thấy anh không? Có thấy không? Tiếng cười man dợ vẫn cứ cất lên, quá mức chịu đựng, Thạnh choáng váng, cho đến khi mọi thứ trước mắt tối sầm lại. Này cậu ơi, sao lại ngủ ở đây? Giọng nam trầm làm cho Thạnh tỉnh lại. Ngồi dậy thì thấy một chiếc xe ngựa đứng trước mặt. Trên xe là một người đàn ông trung niên làm nghề đánh xe kéo. Tôi... Thạnh mở miệng, cổ họng khô khốc, khó khăn. Mệt quá. Người đàn ông khó hiểu, nhưng nhún vai rồi đánh xe đi. Thạnh đứng thử người một lúc, rồi chạy tọt vào nhà nằm ngủ. Đèn đầu giường vẫn sáng, mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà không tài nào ngủ được. Đây là lần đầu tiên Thạnh nhìn thấy một hồn ma đáng sợ như vậy. Không phải sợ, không phải sợ. Mình là học trò của thầy lang trưởng. Thứ ma quỷ ấy làm sao mà hại được mình. Thỉnh thoảng Thạnh lại lẩm bẩm. Nó cứ nhẩm đi nhẩm lại câu như vậy, cho đến tận sáng, khi mà hừng đông đã bắt đầu mọc lên sau đỉnh núi. Chương 9. Bị ám. Có lẽ vì quá mệt, Gia Huy ngủ thiếp đi một lúc. Anh mơ màng tỉnh dậy trong một cõi hoang vu. Nơi anh đứng là một tràng cỏ trống cháy xém tạo thành vòng. Ở phía xa xa, đỉnh Pò Hạ cao nhất của Nà Thượng vẫn chìm trong sương mờ mịt. Một người đàn ông đang tiến đến, tiếng động xôn xao ngày một gần hơn. Gia Huy bước ra khỏi tràng cỏ, men theo con đường mòn nhỏ lộn nhộn đá quậy trắng xám xen lẫn nhau, rồi đi lên con đường lớn hơn. Con đường đất đỏ khô cằn, hễ mà có gió thổi qua là bụi bay mù mịt nhúm đỏ cả không gian. Đoàn người dừng lại ở chân núi, họ mặc những trang phục kỳ lạ. Một chiếc kiệu có vẻ sang trọng đi phía sau. Người hầu cận vén màn, từ bên trong một người đàn ông bệ vệ đi ra, chân mang guốc gỗ, quần thụng, áo vải màu tràm với hàng cúc được mạ bạc lấp lánh. Ở trên cổ đeo những chiếc vòng bạc được chạm khắc kỳ dị. Người đàn ông đang từ từ tiến lại một cái hố đã được đào sẵn. Ở trên miệng hố có một cái bao tải đang lùng bùng. Người đàn ông quắc mắt ra lệnh cho tên hầu cận. Y chẳng nói chẳng rằng, mở bao. Bên trong có một người phụ nữ, gương mặt hốc hác, đầu tóc rối bù, miệng bị nhét cái rẻ lớn, cho nên chỉ có thể kêu lên ú ớ. Người đàn ông tiến lại, bỏ cái rẻ ra. Người phụ nữ kêu lên van lơn đầy thảm thiết. Làng ơi, xin làng tha mạng cho con, làng tha cho con. Người đàn ông lắc đầu ngán ngẩm, gương mặt vẫn sắc lạnh tàn độc. Ông ta quắc mắt một lần nữa, ra hiệu cho đám tùy tùng ở bên cạnh. Những cánh tay rắn chắc nhấc bổng người phụ nữ lẳng xuống hố. Người phụ nữ lộn nhào vẫn không ngừng than khóc: "Em ơi, mạng ơi, cứu con!" Từng lưỡi xẻng ấn xuống phần đất mới được đào, hất xuống, phủ dần lên người phụ nữ tội nghiệp. "Này, này, anh làm sao đấy?" Tiếng của Lan Phương làm cho Gia Huy giật mình, thoát ra khỏi cơn ác mộng hãi hùng. Là một cơn ác mộng. Gia Huy lắp bắp: "Ác mộng, anh đã thấy gì?" Họ trôn sống một người phụ nữ đâu. Giọng của Gia Huy không giấu nổi sự run rẩy. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Lan Phương. Hình ảnh người phụ nữ trong giấc mộng hôm qua, cái miệng đầy đất cát, chợt hiện lên trong tâm trí. Thạnh đi xuống nhà, đang nằm trên tấm phản thường dành cho gia nhân trực ngủ, thì nghe tiếng động từ ngoài cửa vọng vào, mỗi lúc một gần. Thạnh vội vàng nhỏm dậy, đi chân trần ra ngoài. Có bốn người đàn ông đang khênh một cái cáng, vài người đi đằng trước cầm đuốc soi đường. Ở trên cáng có một người phụ nữ đang giãy đành đạch. "Có chuyện gì mà bay đến đây tìm sớm vậy?" Thạnh lên tiếng hỏi. Một người cầm đuốc bước lên, giọng gấp gáp: "Nguy rồi Ún ơi, cứu người nhà tôi với, nó bị cái gì đấy nhập vào rồi à?" "Ừ, thế thì khiêng vào sân để tôi lên báo thầy." Nói xong, Thạnh tức tốc chạy vào bẩm thầy. Lang trưởng chậm rãi nói, Thạnh đưa họ lên nhà chính. Giọng của ông bình thản dường như là biết trước rồi: "Thả con ra, mẹ ơi, con đau lắm." Cô gái bị trói chặt rú lên những tiếng đứt quãng, đầu tóc rũ rượi, mặt trắng bệch, miệng sùi bọt mép như vừa ăn phải bà chó, tay chân không ngừng giãy đành đạch. Bốn người thanh niên trai tráng phải gồng giữ tay chân cô gái ở trên cáng. Thạnh nhìn thấy một bên tay trái của cô máu vẫn đang không ngừng chảy, dù được băng bằng một tấm gạc trắng, nhưng vì giãy mạnh quá, máu vẫn thấm đẫm cả miếng gạc. "Thả ra, thả tao ra. Lũ các người thả tao ra, nếu không tao sẽ ám cả dòng giống nhà các người. Tao cắn nát mấy bầu ngực người." Cô gái cứ trợn mắt lên la hét, miệng sùi cả bọt mép, người co giật lên hồi. Họ đưa cô gái lên trên nhà, Thạnh nhanh nhẹn đỡ thầy vào. Ở góc nhà, Gia Huy và Lan Phương cũng đang chăm chú theo dõi. "Tránh ra nào!" Thạnh quát lên khi đám người đang lố nhố ở cửa. Cô gái được đặt ở giữa nhà, bốn người thanh niên vẫn mỗi người một tay một chân ghì chặt. Một miếng rẻ được nhét vào miệng để không cho cô na la hét nữa. Và quan trọng hơn là đề phòng cô có ý định cắn lưỡi tự sát. Rẽ đám người đứng lố nhố, lang trượng đi vào. Thạnh đi đằng sau, cầm theo một cây đèn cầy. Thạnh tiến lại soi rõ. Lang trượng chăm chú nhìn cô, rồi quay ra tìm cái túi khót treo ở bên ban thờ. Mau lẹ, ông lôi ra những đồ vật kỳ dị. Nếu như để ý thật kỹ, có thể thấy lang trưởng đang lần tay trên những chiếc bình nhỏ trông như để đựng thuốc. Sau đó, ông bày tất cả lọ ra, đi đến bên cái bàn ở ngay ban thờ. "Mang đèn lại đây." Thạnh mang đèn cầy, trong ánh sáng leo lét của ngọn đèn, nó nhìn thấy đôi tay gầy guộc của lang trưởng thoăn thoắt pha chế thuốc. Ông đổ từ bình này sang bình khác, thi thoảng ghé lại miệng bình, lẩm bẩm câu gì đó khó hiểu. Cuối cùng ông rót tất cả những thứ vừa chế vào một cái bình sứ nhỏ hơn, sau đó thổi đến phù một cái. Lang trượng tiến về phía cô gái đang giãy giụa. Khi thấy ông tiến đến, như có sức mạnh hối thúc, cơ thể cô gái ra sức chống cự, mắt long lên sòng sọc, phóng ra những tia nhìn giận dữ vào lang trượng. "Bỏ cái rẻ ra." Lang trượng ra lệnh, tay lăm lăm bình nước. Một thanh niên nhanh nhẹn lẹ làng tiến lên, giật phăng cái rẻ trong miệng cô gái. Được thể, cô gái gằn lên từng tiếng, trong giọng nói như chất chứa hận thù không thể hóa giải được. Đừng hòng đụng tới ta. Không thịt nát xương tan, răng to như chuối hột sẽ nát cuống họng chúng mày. Cô gái gằn lên từng tiếng giận dữ. "Giữ chặt miệng của ta xem nào." Lang trưởng quát lên, ra lệnh một lần nữa. Người thanh niên dùng cánh tay rắn chắc của mình bóp chặt má cô gái, không cho cử động. Những người còn lại, người thì cố giữ đầu, người thì giữ tay chân. Không chần chừ, lang trượng cúi xuống, rút gọn toàn bộ số nước phép ở trong cái bình thẳng vào miệng cô gái. Cô gái ho sặc sụa, cố vùng vẫy một lát rồi ngừng hẳn. Đôi mắt của cô đột nhiên đờ đẫn, chứ không còn vằn lên giận dữ. Được một lát, cô nhắm nghiền mắt lại, chân tay mềm như cọng bún. Lấy dây thừng trói chặt cô ta lại, trói vào cột nhà kia kìa. Lang trượng lại ra lệnh. Thế nhưng khi ấy người phụ nữ đứng tuổi, rẽ đám đông lố nhố, tiến lên phía trước, mặt hơi cối. Thưa thầy, đây là con gái con, xin thầy chữa cho. Việc của ta không yêu cầu thì ta vẫn làm thôi. Đội ơn thầy, thầy có gì muốn cứ nói, nhưng đừng làm hại đến con gái chúng con. Ta biết rồi, nhưng ta cần phải hỏi bà vài chuyện đây. Dạ thầy cứ hỏi. Người đàn bà lễ phép đáp. Lang trưởng ra hiệu cho Thạnh giải tán đám đông hiếu kỳ, còn dặn người trông coi cô gái, hễ mà có phản ứng gì thì phải báo ngay. Sau đó lang trưởng đi xuống dưới nhà, người phụ nữ lặng lẽ theo sau. Một lúc sau đám đông mới giải tán, chỉ còn lại một vài thanh niên trai trắng được giữ lại để xem xét tình hình. Từ nãy tới giờ, ở bên góc nhà, Lan Phương và Gia Huy đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Sự kinh ngạc làm cho cả hai im lặng, chưa dám nói với nhau câu nào. Không hổ danh là lang trưởng. Gia Huy thốt lên vẻ ngưỡng mộ, không biết là ông ta đã cho cô gái uống cái thứ nước gì mà hiệu nghiệm như vậy. Lan Phương im lặng, không để ý tới những gì Gia Huy nói, làm cho anh ngạc nhiên. Cô làm sao thế cô Lan Phương? Lan Phương im lặng rồi mới đáp. Tôi nghĩ mọi chuyện chưa xong với cô gái đâu, anh nhìn xem. Nhìn ra giữa nhà, ở bên cây cột lớn, cô gái bị trói chặt, đầu ngoẹo sang một bên, tóc rũ che nửa khuôn mặt hốc hác. Theo cảm nhận của anh thì những luồng âm khí tỏa ra xung quanh vẫn rất nặng. Đúng như những gì Lan Phương nói, lang trưởng vẫn chữa trị chưa xong cho cô gái. Những gì ông làm chỉ là giải pháp tạm thời. Nghĩ cũng đúng. Dù các thầy bùa, các pháp sư có cao tay ấn, nhưng không phải mọi sự trên đời đều thông. Như cha của Gia Huy, ông cũng chưa bao giờ tự nhận mình là người tài giỏi, luôn giành thế thượng phong trong những công cuộc trừ yêu diệt ma. Bởi lẽ thế gian rộng lớn, có nhiều điều bí ẩn mà con người chưa hoàn toàn giải đáp được. Và lại bầy yêu ma luôn tìm cách biến hóa để có thể qua mắt được người giỏi nhất. Cô đã nhìn thấy gì sao? Gia Huy bất chợt lên tiếng hỏi Lan Phương. Cô trầm ngâm, không phải vì đang quá tập trung vào người bị ám mà sao nhãng câu hỏi của Gia Huy. Lan Phương đang sâu chuỗi lại những sự kiện mà cô đã chứng kiến, giấc mơ về người phụ nữ miệng đầy đất cát. Như sực nhớ ra điều gì, Lan Phương lên tiếng. Hôm qua anh cũng mơ thấy một người phụ nữ bị chôn sống phải không? Ừ, tôi nghĩ đó là một nghi thức để trừng phạt. Lan Phương đăm chiêu, mọi người đồn rằng ở dưới xuôi đến chốn rừng thiêng nước độc dễ sinh ảo giác. Cô cũng thật sự mong những gì vừa thấy không phải là thật. Ban nãy khi cô phản kháng với nước bùa của thầy Lang Trương, cô gái kia, cô cũng đã thấy mặt của người phụ nữ tay ôm đứa trẻ, lặng lẽ đứng ở khung cửa nhìn đám đông giận dữ căm thù. Rồi như bị một áp lực gì đó đè xuống, đầu của cô ta nát bét, máu thịt phòi cả ra, rơi tong tỏng xuống đất. Cô ta rú lên một tiếng kinh hãi, rồi sau đó biến mất. Không rõ đấy là ảo giác hay là thật, chỉ biết đấy là hình ảnh đáng sợ nhất mà Lan Phương từng thấy. Thế nhưng lúc đó cũng chỉ có Lan Phương thấy. Mọi người tập trung ở trong nhà, không biết ở ngoài cửa có cái người đàn bà bồng con như vậy. Hoặc cũng có thể là thầy lang trượng cũng thấy, chỉ là ông ấy không thèm quan tâm đến mà thôi. Quả nhiên cái xứ rừng thiêng nước độc này, nó để lại cho người ta quá nhiều điều huyền bí mà không thể hiểu nổi. Không biết là lần này Gia Huy dẫn Lan Phương lên đây có phải là quyết định đúng đắn hay không. Nhưng chắc chắn một điều, cái người đàn ông già ca nua được gọi là ông lang trượng kia quả thực là một người nhiều tài phép. Nhưng ông ta là chính hay là tà? Liệu rằng câu chuyện về ông ta có những cái điều gì đây? Tại sao ông ta lại nhốt bọn họ lại như thế này? Lan Phương ngẩng mặt nhìn xuống gian ngoài. nơi mà lang trưởng đang đứng đó. Ông nhìn ra xa xăm, dường như đang nói chuyện gì đó với bà mẹ của cô gái bị quỷ ám kia. Ở bên ngoài, lảng bảng trong rừng nối, sương bắt đầu buông xuống. Ok, chúng ta hết tập 2. Chúng ta hết tập 2. Nói chung là cái bộ này nó vẫn chưa mở ra hoàn toàn những cái điều kỳ bí của nó đâu các ông. Bộ này tôi dự định đọc trong vòng 4 tập. Sau bộ này thì có lẽ sẽ gửi tới quý vị và các bạn những tập đầu tiên của bộ Ngài Độc của Vũ Béo. Dự định chương trình là như vậy. Ok. Nói chuyện với anh em một chút về cái những cái tục lệ, những cái tập tục của người đồng bào. Thật ra thì cái câu chuyện này là về nó về xứ Mường, mà tôi thì tôi ở cái mạn của tôi lại không có người dân tộc Thái. Đó. Nó ở chỗ mạn của tôi không có người dân tộc Thái. Dân tộc Thái là phải cái mạn bên Hòa Bình, bên Lai Châu, Sơn La, Điện Biên. Còn mạn của tôi thì là ở Đông Bắc, ở bọn cái vòng cung Thái Tuyên Hà đó, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, có biết 6 tỉnh miền núi phía Bắc. Còn cái mạn Lai Châu, Điện Biên thì nó ở đầu bên kia. Mạn của tôi thì nó chủ yếu là dân tộc Mông, dân tộc Nùng, người Tày. Tuy nhiên rằng là nói chung là các dân tộc miền núi phía Bắc thì họ có cái màu sắc nó cũng xem như nhau. Mỗi một dân tộc lại có một cái đặc thù riêng, về cơ bản là họ vẫn có xem như nhau. Đó. Cái người chỗ tôi thì chủ yếu là người Nùng và người Tày là nhiều nhất. Và sâu hơn thì sẽ có người Dao. Người Dao và lên cao hơn một chút nữa thì bắt đầu có sự xuất hiện của người Mông. Đó. Các bạn phải biết như thế này này. Trong các cái nền văn hóa thì các bạn thường được nghe đến là bùa ngải của người Thái, người Mường là các bạn nghe nhiều, là đáng sợ, đúng không? Thế nhưng theo như những gì mà người vùng cao bọn tôi truyền lại, cái bùa ngải thật sự đáng sợ nhất phải là của người Mông và người Dao. Nó mới là thật sự đáng sợ nhất. Chẳng qua là cái bùa ngải của người Thái và người Mường được nhiều người nhắc đến, truyền lại thế thôi. Và cái bùa, những cái tục tập tục, gọi là những cái hổ tục, tức là những cái tập tục nó lạc hậu quá rồi, của người Mông và người Dao, nó gần như là những cái bí mật. Những cái bí mật. Thế cho nên là nó ít người biết đến. Cũng có một phần là vì họ sống ẩn cư sâu trong núi. Người Dao cũng thế. Người Dao thật ra thì có một số tộc người Dao, người ta phân thành Dao trắng và Dao đỏ. Đó. Thế thì những cái người dao phổ thông, người ta gọi là người dao phổ thông, thì người ta ở cái mạn dưới thì cũng dễ thôi. Nhưng mà cái những cái người dao mà người ta gọi là dao sâu đó, là người ta ở tí tí tí tí tí tí trong sâu đó, tí trong sâu, thì những người đó mới là những người đáng sợ. Bởi vì cái bùa phép của họ cực kỳ đáng sợ. Nó bí hiểm lắm. Tôi nói với các ông, nó bí hiểm vô cùng luôn. Tôi đã từng được đi lên trên bản của người Mông, vào sâu lắm. Các bạn xem những cái kênh vlog của một số YouTuber, ví dụ như là kênh Sapa TV, hoặc là kênh của anh Thắng. Tự nhiên này tôi quên mất tên của anh là gì rồi. Kênh YouTube của anh tên là Thắng, cái gì Thắng ấy, tự nhiên tôi quên rồi. Ông cụ nhà tôi hay xem kênh của anh lắm, mê kênh của anh lắm. Bởi vì anh Thắng đây, anh rất hay làm từ thiện. Tôi cũng rất tôn trọng một người như vậy. Đó, tự nhiên tôi quên mất tên. Thì đó chỉ, đó là những cái điều mà người ta cho phép anh ấy quay. Người ta cho phép các anh kênh vlog đấy, kênh vlogger đấy quay. Nhưng còn những điều mà không được quay là những cái điều mà nó ẩn sâu trong bên trong đó, nó rất là bí hiểm. Thì có một lần tôi nhớ mãi, là tôi đi theo ông cụ Trà đó các bạn, đi vào sâu trong núi, là tôi được tận mắt nhìn thấy cái người ta gọi là cái nhà tế của người Mông, của người thầy Mo, của cái ông Mo người Mông. Đó. Nó sâu lắm, nó vào tí sâu trong á. Ở trong một cái bản hoặc một cái vùng nào cũng thế, cũng như con hổ hôm qua tôi nói đó. Thì con hổ nó là chùm của một khu rừng, của một ngọn núi. Thì ở một cái bản hoặc một cái vùng thì cũng luôn luôn có một cái ông Mo. Ông Mo đó giống như là cái người đứng đầu về tâm linh, về tín ngưỡng ở cái khu vực đó. Và ông Mo đó bao giờ cũng ở tách ra một chút đối với cộng đồng. Thế nhưng mà cái nơi ông Mo ở đó, nó chỉ là cái nhà thôi, cái nhà ở về cái thể xác thôi. Còn cái nơi mà ông ấy thờ tế thì lại ở một cái nơi sâu hơn nữa. Và tôi đã tận mắt được nhìn thấy một cái ngôi nhà nó nhỏ nhỏ, cái ngôi nhà bằng gỗ, bằng ván gỗ nhỏ nhỏ. Không phải anh Thắng cá chép. Tôi không có hâm mộ anh Thắng cá chép. Nghe tôi không thích những kiểu như anh Thắng cá chép, và tôi cũng không thích cái cách làm YouTube kiểu như anh Thắng cá chép. Ok. Anh Thắng gì đó, anh ấy quay về những cái vlog miền vùng cao rất là hay. Tôi rất là thích anh ấy. Anh người Tuyên Quang, nhưng mà anh ấy sống ở mạn trên, hình như là trên Lào Cai hay sao á. Tôi rất là thích anh ấy. Rất là hâm mộ. Ok, nói trở lại tiếp. Cái ngôi nhà bằng ván gỗ nhỏ nhỏ, những cái tấm ván gỗ nó cảm giác nó cũ lắm rồi. Những cái con hà gỗ nó đục là thành những cái đường con nó bé xíu xíu á. Nhưng mà cái điều đáng sợ đó là cái bờ rào, đứng từ xa mình đã nhìn, mình đã cảm thấy cái ngôi nhà đó nó có một cái gì đấy nó rất là u ám rồi. Các bạn, đặc trưng của người đồng bào vùng cao và người dân tộc Mông đó, họ thường làm bờ rào như thế này. Họ xếp những cái viên đá, họ nhặt những cái viên đá ở trên cái vách núi đó. Họ nhặt những cái viên đá bẹt bẹt bẹt bẹt, họ về cứ xếp thành bờ rào. Lâu ngày thì những cái dây leo nó bám ở trong, nó cứ xanh xanh và tối tối, u tối tối. Và cao hơn một tí nữa thì các bạn biết không, cao hơn một tí là họ lấy những cái cây sắn, những cái thân của cái cây sắn. Các bạn biết không, cây sắn ở trong miền Nam mình gọi là khoai mì đúng không? Họ lấy những cái thân của cây sắn già đó, những cây nó già rồi đó, những cây sắn già rồi nó sần sùi, nó xù xì và nó rất là, nó bền lắm, mưa nắng nó không có mục đâu đó. Họ buộc vào, họ kết thành cái bờ rào, nhìn trông nó quái dị lắm. Và cái bữa đó tôi lên thì tôi nhìn thấy là cả một cái dãy bờ rào rất là dài đó. Họ cắm đầu gà, những cái chùm lông gà họ buộc lại bằng những cái sợi dây đay ấy, cứ buộc chéo chéo chéo chẳng chịt, buộc lại. Đó, buộc lại đầu gà, những cái chân của chó. Và tôi đoán đó là chân con chó đen, mặc dù là nó treo lâu ngày nó khô quắt lại rồi, nhưng tôi đoán là chân chó mực, bởi trong nó vẫn còn có cái dấu vết của đen đen. Ủa sao nó hiện cái gì ở bên tích chat mà nó dài này không? Ở bên cái tích chat của fanpage nó hiện cái gì mà dòng chữ to này? Cái gì vậy? Hình như là bị cái bút, cái auto bút của TechChat nó bị lỗi đúng không? Thôi kệ mẹ đi. Rồi ok. Cái nhà đó nó treo những cái chân chó đó, không? Những cái chân chó nó treo lủng lẳng ở đó. Rất là đáng sợ. Và khi mà tôi tò mò, tôi định lại gần á, thì ông cụ trà ông nói là không có được, không được, phải xin phép. Còn nếu như mà mày mà không được xin phép á, mà mày cứ mà cố gắng mày lại gần thì có khi là vật mày chết. Đó, rất là ghê, rất là đáng sợ. Đấy thì nó như vậy. Ok, tôi sau đó là tôi đi theo ông cụ trà vào gặp cái ông mo kia. Thì đến buổi chiều tối ngày hôm đấy là tôi được tận mắt đứng vào trong cái mảnh sân của cái ngôi nhà tế đấy. Còn vào bên trong thì tôi cũng không được vào. Thế nhưng mà đứng ở trong cái sân của ngôi nhà tế đấy thì tôi thấy ở bên trong nó là một cái gian nhà, nó chỉ khoảng tầm khoảng 5 mét vuông thôi, nó chỉ tầm đó đấy, bằng gỗ. Đó. Và ở trong đó tôi thấy nó dán đầy bùa. Nó dán chi chít bùa luôn. Những cái lá bùa mà của vùng sâu vùng xa, của người đồng bào của ông Mo đó, chứ không phải là cái bùa theo kiểu là của pháp sư Mao Sơn hay cái gì đó. Những lá bùa trông nó rất là kỳ lạ, nó khác hẳn. Đó, dán chằng chịt trong cái nhà đó, mà nó chỉ có hai cái ngọn đèn quả nhót, đèn điện, yên tâm là đèn điện không phải đèn nến, hai ngọn đèn quả nhót nó cứ đỏ trông nó rất là ghê. Tôi nhớ là có bùa bằng giấy đỏ, cái giấy thủ công của ngày xưa nhé công, không phải là cái giấy của bây giờ đâu, mà cái bùa nó không phải là cái bùa dài như là cái bùa của pháp sư mà chúng ta vẫn hay xem đâu, mà cái bùa nó nguyên cái tờ như tờ giấy của cái vở ô ly, nó phải to cỡ như thế đó, mà bằng cái giấy thủ công ngày xưa đó, cái tờ giấy mà nó to đùng như này, xong mình về mình cắt mỏng ra đó. Thì cái bùa đỏ là nhiều nhất, bùa tía cái màu tím đó, cũng có, tôi cũng thấy đó. Và những cái ký tự viết trên đấy thì bằng mực đen, là tôi thấy rất là rõ đó. Sau đó là tôi thấy những cái loại chum, tức là đứng từ bên ngoài tôi nhìn xiên vào thôi. Lúc đó là hai ông ở bên trong, tôi không có biết hai ông làm gì. Tôi không được vào, vào phát là vật chết ngay. Thầy bảo là mày mà vào nó vật mày chết. Mà riêng các mo mà đã nói thì chắc chắn là không có đùa, ok. Các mo mà đã nói thì không phải là đùa. Ngồi đó. Chính xác, ngồi đó. Đó. Thì cái bên trong là chai hũ sành bình biết nhiều lắm. Nhiều kinh khủng luôn. Rất là nhiều. Để lúc nha lúc nhúc, trông như kiểu là cái hầm rượu của ông cậu đó. Tiếp theo nữa là tôi nhìn rõ các loại nông cụ. Bừa. Cái bừa có, cái cày có, cuốc có. Rồi là cái cào. Cái cào của người đồng bào người ta đi trồng ngô đó, là cũng có. Liềm, dao quắm có. Đó. Và cuối cùng là những cái dây, những cái bó dây, dây bằng kết bằng những cái dây rừng á, người đồng bào người ta hay chặt về, người ta cứ quấn thành từng bó để xài dần á, để buộc biết các thứ. Thì trong đó nó rất là nhiều, trông nó nếu mà nhìn thoáng qua nó tưởng là cái nhà kho. Thế nhưng thứ đáng sợ nhất mà tôi nhìn thấy là một loạt những cái chân của một số loài động vật, như là con chó, chân chó là tôi thấy treo 4-5 chùm. đó, treo 4-5 cái chùm chân chó ở trên những cái gác đó. Chân chó, một số loài chân khác, hệ móng guốc, tôi nghi là khả năng là chân bò, chân con và chân con nai, nó tầm tầm như thế, treo đó nó nhiều lắm, treo trong đó. Và sau này tôi có hỏi ông cụ già thì ông cụ già bảo cái chân đó, những cái chân đó là những cái, mỗi một cái chân đó là giữ một cái linh hồn của cái con vật đó, nó các thầy đã để lo trong đó. Thì cái nhà tế đó là cái nơi mà các thầy thực hiện những cái nghi lễ, nơi mà các thầy bào chế những cái thuốc, những cái pháp dược của các thầy ở trong đó. Mà anh em nhớ một điều đó là đặc trưng nhận ra của các nhà, những cái nhà tế đó thì nó không bao giờ đặt gần khu dân cư mà nó đặt tách biệt. Đó, cái thứ nhất là để cho các thầy tập trung vào tế lễ, yên tĩnh tế lễ. Thứ hai là để cho người dân người ta cũng không đến lại gần quấy phá. Và thứ ba là để cho dễ dàng phân biệt, tránh những người không biết đi vào. Đi đến những cái nhà tế đó thì chúng ta nhìn ở bên ngoài, chúng ta thấy ngay, có thể nhận ra ngay đó là gì. Ở trên cái bờ rào nó treo những cái thứ đó rất là kỳ dị. Đó, treo những cái búi dây xanh xanh đỏ đỏ, treo những cái chân chó, những cái đầu gà, những cái túm lông gà. Có bây giờ là bớt kinh dị hơn, bớt bẩn thỉu hơn, thì người ta treo những cái túm lông gà thôi. Những cái túm lông gà người ta cứ bó thành từng bó, cái dài cái ngắn, cái loại lông cánh hoặc lông đuôi dài dài, rồi có những cái túm lông bông bông bông á, thì cứ treo lung tung hết cả dọc cái bờ rào. Nó nhìn thấy thế thì ok, đừng có vào đó anh em, đừng có vào đó nha, vào đó là chết mẹ luôn, lằng nhằng ma xó là vật chết. Ok, đó thì đó là cái nhà tế. Còn trong cái nhà tế đó nó có cái gì tôi không biết. Thì tôi cũng có nghe người ta kể về những cái câu chuyện về những cái thầy mo của miền ngược. Đối với thầy mo của miền ngược là một cái người gần như là đại diện cho thần linh. Vì vậy nên lời của ông mo là thánh lệnh của cái làng đó. Ông nói gì là cả làng phải theo. Ví dụ làng này có cô mị, cô ấy chữa hoang với thằng A Phủ, cái này phạm phải luật của giàng. Mo quyết định là cho con này vào trong giỏ mây. Ok, ném con này vào trong cái giỏ mây, treo nó vào cái cây ở trên bìa rừng, để cho con khỉ, con vượn nó móc mắt, để cho con kiến rừng nó đục ruột, đục gan nó ra, để cho nó chịu đau, chịu đớn, để rửa cái nhục, cái nhã. Dù có phạm pháp, nghe, người dân vẫn cứ làm theo. Cái đó là cái chắc chắn. Chắc chắn là như vậy. Ông mo lời ông nói là thánh lệnh, ông nói là phải làm, mà không làm ông sai con ma rừng, ông vật chết. Ông mo là người đại diện của giàng. Ok, đó. Dù là phạm luật, dù là pháp luật quy định như thế là giết người vẫn phải làm. Đừng có cãi. Mày cãi hả? Mà tự nhiên thằng kia tụt lưỡi mà chết. Đừng có đùa với mo. Các bạn có thể đùa với pháp sư của Mao Sơn, các bạn có thể khoác vai Diệp Thiếu Dương đi uống rượu, các bạn có thể ngồi ăn lạc giang với Thanh Tử, các bạn thậm chí có thể là đi qua vỗ mông Vô Cực Quỷ Vương trong thân hình của Nhuế Lãnh Ngọc. Nhưng khẳng định một điều, các bạn đừng có mà đùa với mấy ông mo của dân tộc Việt Nam. Ok, ở miền Bắc là có mấy ông mo, ở trong miền Nam, ở những núi rừng Tây Nguyên thì có mấy ông gì, anh em nào ở Tây Nguyên thì gọi là ông gì nhỉ? Đó. Đó, đừng bao giờ đùa với mấy ông thầy tế của mấy cái bản làng người vùng cao ở Việt Nam, nghe. Mà cũng chưa biết được là ông mo đó pro hơn hay là mấy cái ông Mao Sơn pro hơn, không biết được đâu. Anh em đừng có mà khinh mấy cái ông pháp sư Việt Nam, nghe. Nghe, không đùa được đâu. Pháp sư của Việt Nam rất là giỏi, rất là kinh khủng đó. Đừng cứ nghĩ bảo đọc ra ba chuyện Mao Sơn rồi bảo ok, pháp thuật phương Bắc, huyền môn của phương Bắc nó đáng sợ này nọ, không. Thậm chí người phương Tây đã từng nói. Đó. Người phương Tây đã từng nói là khi đến An Nam, người ta còn sợ hơn là đến, là sang Trung Quốc. Đó. Đến An Nam còn sợ hơn là sang Trung Quốc. động vào những cái thế lực tâm linh của An Nam còn sợ hơn cả bên Trung Quốc luôn. Đó. Thì cái đặc trưng của ông Mo là như vậy. Và bây giờ ở cái thời đại này thì những cái hủ tục nó không còn nữa. Nhưng mà ngày xưa thì nó đáng sợ lắm. Ngày xưa thì nó rất là nhiều cái hủ tục ác độc. Nhà này đẻ con ra chết. Nếu mà ví dụ mà Mo mà xem mà bấm độn ra cái gì của cái nhà này, con này nó là con mà tà con tinh ở rừng đấy. Người ta bảo rồi, cây độc không trái, gái độc không con. Vợ chồng nó ở với nhau 5-6 con trăng rồi, bây giờ đẻ được một đứa con mà chết non chết yểu, nó là con tà con tinh đấy. Bây giờ là phải phạt vạ, là phải trói ngược nó lên, treo lên trên ngọn cây quắng ở trong rừng. Còn thằng chồng của nó là phải tế trâu, tế gà thì mới thoát được. Ông nói như vậy, tất cả mọi người trong làng răm rắp làm theo. Lập tức là lấy cây mây rừng trói gô cái người đàn bà đó lại. Không, mặc dù là người đàn bà đó vừa mới đẻ xong, rất là yếu, trói gô như vậy mà treo ra ngoài cái cây là chết chắc luôn. Nhưng vẫn phải trói, chồng thương vợ đến mấy cũng vẫn phải trói, bố mẹ thương con đến mấy cũng vẫn phải trói mà treo ra đấy. Đến đủ ngày đủ thời gian mà Mo bảo treo như vậy là con tà con tinh nó ra rồi, thả nó xuống đi. Lúc đó mới được thả xuống. Đấy, nhà thì nghèo lắm nhưng Mo đã bảo là bây giờ chồng của nó là phải vạ làng thì mới thoát được. Vạ làng cái gì? Vạ làng con trâu, con bò, con lợn, bạc nén cũng phải đi vay đi mượn mà làm. Đây là thật mà không xa đâu, nó chỉ độ khoảng tầm ông cụ già ông kể đó, là cái hồi mà ông còn trẻ, ông ấy lên trên miệng ngược. Thì cách đấy hồi còn trẻ thì chắc là khoảng 30 tuổi mẹ đi, thì năm nay ông ngoài 70 rồi, khoảng 40 năm trước, khoảng độ những năm 50-60 thôi, nó vẫn còn những cái hủ tục đó, nó là hủ tục đó. Một người mẹ đẻ con ra chết. Nó thật ra ví dụ ngày xưa phong tục y học nó lạc hậu. Những cái người phụ nữ mà cái cơ thể của họ nó có những cái nét đặc thù, có thể là trong cái quá trình mang thai, trong quá trình đẻ, do cái hệ thống xương chậu, cấu tạo xương chậu của họ khó. Mà ngày xưa thì làm gì có cái hủ tục nha các bạn, hủ nha, H-U nha, H-U chứ không phải là thủ tục. Hủ tục, hủ là cũ, là lạc hậu đó. Đó. Ngày xưa thì cái y học nó kém thì chỉ có đẻ thôi các bạn, làm gì có mổ đâu, làm gì có bác sĩ đâu, toàn là bà đỡ bà mụ toàn là bà mụ, tức là một cái người đàn bà rất là khéo tay ở trong cái làng đó, người ta đỡ thôi. Thế thì ví dụ gặp phải cái người phụ nữ mà cái xương chậu của họ có cái cấu tạo nó khó một chút, đẻ ra đến hai đứa chết. Mò bảo nhà này mày bị con lộn rồi, bị con danh con lộn đấy. Người đồng bào thì nó mỗi một vùng người ta có một cái cách gọi con danh con lộn. Có những vùng thì người ta cũng gọi như người Kinh mình, nó là con lộn. Nhưng có những nhà thì người ta gọi đấy là con ma rằng. Đó, chết rồi, vợ chồng mày bị con ma rằng nó theo rồi. Con mỉ, mày đi lên rừng, mày bẻ phải cái cây rằng có ma rồi. Cây rằng có ma đấy nó bám vào mày, nó vận vào con mày. Ây gà gà, bây giờ phải mang đứa bé ra đây. Bê cái xác của đứa con đã chết đến, hai vợ chồng mặc dù là đau lòng lắm, khóc hết nước mắt ở ông. Thế là lang bảo bê đến, lang lấy chấm vào cái mực tàu á, Lăng chấm chấm chấm chấm vẽ vào cái mông đít của đứa nhỏ đó, cái mực tàu. Sau đó là Lăng vật cái xác của nó ra, Lăng cầm cái con dao quắm, Lăng bổ anh cộp phát vào rụng mẹ cái ngón tay ra. Cái xác tất nhiên là chỉ là cái xác thôi, nhưng mà là cha là mẹ xót con lắm, nhưng không dám làm gì cả. Lăng đã bảo rồi như vậy đó. Xong, bây giờ lấy cái giỏ lợn ra đây. Thế là lấy cái giỏ lợn ra, Lăng cho cái xác đứa bé vào trong cái giỏ. Cái giỏ lợn đó các bạn, đào một cái hố sâu, chôn đứng cái xác cắm đầu xuống. Đào cái hố chôn cái xác cắm đầu cái đứa bé, chôn nguyên cả cái giỏ lợn xuống đó. Bố mẹ đau lòng lắm, nói là cha là mẹ, đúng không? Nhìn con thấy đau lòng lắm. Lại còn vừa mới đẻ ra xong, nuôi con, đứa bé mà con lộn, có những đứa nó đẻ ra cái chết, có những đứa nuôi vài tháng nó chết, có những đứa vài tuổi nó chết. Nó tóm lại là không có lớn được. Đau lòng lắm, nhưng vẫn phải làm. Lời của Mo là thánh lệnh. Những cái hủ tục đó, nó có thật rồi các bạn. Và tôi nghĩ rằng là thậm chí đến bây giờ ở một số những nơi quá sâu quá xa nó vẫn có thật đó. Thì đúng rồi, Lang và Mo tất nhiên là khác nhau, nhưng có một số như ví dụ như là anh thấy là ở người ở một số cái nơi đó thì thường thường là ông Mo là cũng là ông thầy Lang luôn. Ông ấy vừa biết phép và ông vừa biết thuốc. Ở những cái bản anh thấy có một số bản thì Mo cũng là Lang luôn, còn ở một số bản thì có ông Mo riêng và có ông Lang riêng. Ông Lang là chỉ có bốc thuốc thôi, nhưng mà về cơ bản là anh thấy là hầu như là ông Mo là ông Lang luôn đó. Đó thì đó, cái lời của Mo là thánh lệnh. Mo mà đã bảo mà cãi là chết mẹ mày luôn. Ok, trưởng làng đã là to rồi, nhưng Mo nó còn to hơn cả trưởng làng. Mo là nắm giữ cái quyền lực tâm linh, là đại diện cho ràng là sứ giả của ma rừng. Thằng nào cãi Mo là thằng đã chết. Ok, thì cái đó là cái mà ở Mường thì có thể là như vậy, nhưng mà anh thấy là như đồng bào dân tộc Mông Mo là Lang luôn. Ở trong một bản nó chỉ có hai nhân vật đứng đầu, một là ông trưởng làng, trưởng bản, và hai là ông Mo. Anh em mà có ốm đau rồi bất kỳ cái bệnh tật gì mà không thể xử lý được, mang sang ông Mo, ông ấy cắt thuốc hết. Ở các bạn cái hình dung giống trưởng làng là ông chủ tịch, còn ông Mo là ông tổng bí thư, ông bí thư đấy. Là như vậy. Ông thầy Then đó, Vũ, ông thầy Then thì cũng chính là ông Mo đó em. Ông thầy Then thật ra là ông Mo đó. Ừ, ông thầy Then là cái ông nắm giữ tất cả những cái nghi lễ cổ truyền, những cái nghi lễ cổ truyền của từ xa xưa của cái dòng tộc họ là như vậy. Thì đó. Đúng rồi, người Tây có cả ông thầy Then, anh biết cái đó, anh cũng đã được nghe về cái đó. Thì ok, hôm nay nói đây anh em, bây giờ cũng sắp 12 giờ đêm rồi. Cảm ơn anh em đã chú ý lắng nghe câu chuyện và cũng đã chú ý ngồi lắng nghe tôi sao lin. Những buổi sau đó tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với anh em sau. Bây giờ khản cổ rồi đi ngủ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.